Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0571. Hình người hung thú Thạch Thiên Hạo. 571. Hình người hung thú Thạch Thiên Hạo. Thạch Thiên Hạo thần sắc tự tiếu phi tiếu, nhưng từ trên người hắn lại toát ra một cổ không che giấu chút nào hung hãn mùi vị. Từ hắn vẫn cái tiểu hoa nhi khi đó lên, hắn liền thường xuyên xuất nhập Ngọc Kinh Sơn, thâm nhập dãy núi Côn Lôn. Tuy rằng mục đích là xuất phát từ bữa ăn ngon, nhưng thật đánh giết rất nhiều hung thú. Chỉ sư phụ Lâm Phong cùng tiểu bất điểm một đám sư huynh để mới biết được. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo thậm chí đã từng viễn phó Nam Cương, thông qua giới vực vết nứt tiến nhập qua thiên hoang rồng lục. Ở nơi nào, hắn đánh giết đông đảo yêu tộc, trên tay tiên huyết tràn đầy, niên kỷ tuy nhỏ, đã thấy quen sinh tử. Huyền môn Thiên Tông trên dưới tất cả mọi người coi là tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo sát ý cùng hung tính đều là xếp hạng trước mấy vị. Gấu hài tử cực kỳ hung tàn. Một đám thạch gia lão tổ đều có thể rõ ràng cảm giác được Thạch Thiên Hạo trên người toát ra hung tàn ý. Mới vừa rồi bị hắn đánh bay người nọ. Năm xưa không có thật động thủ vây công cha mẹ hắn. Trước khi cha mẹ hắn từ hư không chiến trường đi ra, người nọ cũng không có thiết thân tham dự chặn giết vây bắt. Cho nên Thạch Thiên Hạo mới lưu hắn một mạng, nhưng người ở tại tràng trong, thế nhưng có người chân chính tham dự qua động thủ. Lúc này tiếp xúc được Thạch Thiên Hạo ánh mắt. Mặc dù là bọn họ hơn 1000 năm dài rằng giặc sinh mệnh, cũng từ đáy lòng cảm thấy trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Phảng phất đang đối mặt một đầu không gì sánh được nguy hiểm thái cổ hung thú. Thạch Thiên nhị cha cảm thụ được áp lực thì càng gia tăng. Hắn trầm mặt một chút. Phía sau ầm ầm sáng lên kim quang. Long ngâm tiếng vang lên. Kim quang trong sinh ra một cái bạch lân cử long. Bạch lân cử long quanh thân kim quang chớp động. Mỗi đạo kim quang đều phảng phất đao phong một dạng nhuệ khí bức người. Đem xung quanh không gian cắt được phá thành mảnh nhỏ. Đây là hắn trực tiếp lấy ra tự mình thiên địa pháp tướng. Tiểu Thiên Hạo, ngươi đắt lòng tin tràn đầy. Kia đại bá hãy cùng ngươi so chiêu một chút tốt. Mà lại nhìn ngươi từ huyền môn chi chủ chỗ đó. Đến tột cùng học được chút gì. Bên cạnh hắn hai gã thạch gia nguyên anh hậu kỳ lão tổ trầm mặt không nói. Nhưng quanh thân pháp lực cũng đều đang rung chuyển. Thạch Thiên Hạo cười. Đại bá phụ, ngươi còn nói cười. Giữa chúng ta thế nào lại là giản đơn so chiêu đây. Thân thể thiếu niên bỗng nhiên động. Cuồng bạo không gì sánh được, một cái chớp mắt cũng đã đi tới trước mặt đối phương. Mà là ngươi muốn trả nợ. Bạch Lân Cử Long giáng dấp thiên địa pháp tướng hướng phía Thạch Thiên Hạo công qua đây. Thạch Thiên Hạo căn bản lý cũng không lý. Đỉnh đầu trong hư không khai ra một cái hắc ám hỗn động. Cuồng bạo thú sống từ hỗn động trong truyền ra. Như trẻ con khóc nỉ non cực kỳ chói tai. Hỗn động hồng lô trong tràn đầy hắc sắc thổ địa, trầm mặc vắng vẻ, như hắc động, trực tiếp đem Bạch Lân Cử Long hút ở. Thạch ra trước mắt mọi người xuất hiện chấn động một màn. Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu hỗn động hồng lô, thì dường như một đầu không gì sánh được hung ác thái cổ cử thú. Mở rộng miệng rộng, gầm thét đem đối thủ thiên địa pháp tướng cắn. Bạch Lân Cử Long đầu cùng trước nửa đoạn thân thể bị cắn. Phần sau đoạn thân thể thì ở trong không khí liên tục giãy giụa vặn vẹo. Đuôi rồng bày tới bày đi, nhưng thủy chung không cách nào thoát thân. Vốn có đại sảnh nội không gian có hạn. Bạch Lân Cử Long khống chế không gian biến hóa. Cũng không có hiển hóa nguyên bản cao thấp. Lúc này bị nguy. Cũng không kịp kia rất nhiều trong nháy mắt bành trướng đến mấy chục trượng dài ngắn quét ngang đại sảnh. Nếu không có thạch gia đại trạch bảo vệ pháp trận tác dụng. Bạch Lân Cử Long một đuôi ba đảo qua đi. Có thể đem đại trạch san thành bình địa. Long thân thượng kim quang liên tục chớp động, phảng phất vô cùng lợi nhận cắt hư không. Nhưng cũng không cách nào làm sao Thạch Thiên Hạo. Hắn thạch ra lão tổ thậm chí có thể thấy rõ. Bạch Lân Cử Long không chỉ có không cách nào tránh thoát Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu hỗn đồng hồng lô. Thậm chí còn tại từng điểm bị tiến thêm một bước hít vào đi. Mọi người ngược hít một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc là thần thông gì a? kia Bạch Lân Cử Long là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thiên địa pháp tướng. Đại biểu nguyên anh hậu kỳ cường giả suốt đời tâm huyết kết tinh cùng pháp lực tinh hoa. Là nguyên anh kỳ lão tổ thủ đoạn mạnh nhất. Thế nhưng lúc này mắt dòm sẽ bị Thạch Thiên Hảo toàn bộ nuốt. Ta vừa phảng phất tại nơi miệng lò lớn trông được thấy thao thiết quang ảnh. Đây là thao thiết thôn thiên phệ địa thần thông. Có thể coi là thuần huyết thao thiết. Cường đại như vậy thôn phệ lực lượng. Cũng phải là yêu vương hậu kỳ khả năng có đủ. Nhưng này Thạch Thiên Hảo quả thực chỉ kim đan hậu kỳ a. Thạch thị gia tộc đạo pháp Thái Bạch Long Quyết. Thoát thai với Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất Mật Điển Ngũ Đế Chân Long Bí Thư một trong Bạch Long Đế Thư. Tu thành thần thông kim quang. Vô kiên bất tồi. Còn hơn thế gian hàng vạn hàng nghìn thần binh. Tại kim hệ đạo pháp trong có thể nói đỉnh phong. Như vậy đạo pháp thần thông. Coi như là thao thiết tới thôn phệ. Cũng không dễ. Bởi vì pháp lực quá mức sắc bén bén nhọn. Lực công kích rất mạnh. Thế nhưng lúc này kia Bạch Lân Cử Long bị Thạch Thiên Hảo hỗn đồng hồng lô hút ở, hoàn toàn thoát thân không được. Hơn nữa, cái này còn căn bản không phải tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo toàn bộ thực lực. Hỗn đồng hồng lô hút ở đối phương thiên địa pháp tướng, mà bản thân của hắn hành động không bị ảnh hưởng chút nào. Hung hãn giết đối thủ trước mặt, thiên địa pháp tướng bị quản chế. Nguyên anh hậu kỳ lão tổ cùng nguyên anh trung kỳ kém cũng sẽ không đại. Bị thân thể lực lượng cực độ cường hãn Thạch Thiên Hảo gần người cường đánh. Không còn sức đánh trả chút nào. Thạch Thiên nhị phụ thân niên kỷ bối phận tuy rằng không cao. Nhưng một thân tu vi tại Thạch thị gia tộc cũng coi như thượng đẳng. Thế nhưng lúc này lại hoàn toàn không phải là Thạch Thiên Hảo đối thủ. Hắn khẽ quát một tiếng. Trên người kim quang tuôn ra. Hóa thành long ảnh. Long ảnh trong có nhất phương hình thù kỳ lạ con dấu. Phàng phất long thù. Cũng một món nguyên anh kỳ pháp khí Thái Bạch Long Ấn. Thạch Thiên Hảo xem cũng không nhìn liếc mắt. Đưa tay chộp một cái. Nguyên bản thon dài trong trắng bàn tay. Trong nháy mắt thanh hắc rậm rạp. Huyết quản đại gân toàn bộ hiện ra tới. Rắc rối khó gỡ tụ lại cùng một chỗ. Từng cây một ngón tay. Nhìn qua dĩ nhiên dường như then cửa thông thường thô to. Ngũ chỉ mở rộng. Như ma vương tay trào. Trực tiếp đem Thái Bạch Long Ấm nắm. Cố sức nắm chặt. Trong khoảnh khắc đem một món nguyên anh kỳ pháp khí bóp cót két rung động. Quá hung hãn, căn bản không phải kim đan kỳ tu sĩ có thể có thân thể khí lực lực lượng. Xung quanh Thạch gia lão tổ kinh hãi, bọn họ có thể từ Thạch Thiên Hảo trên người cảm thấy rõ ràng sát ý. Tuy nói lập trường còn đang lắc lư, nhưng tổng không thể nhìn Thạch Thiên Hảo coi như chàng giết người. Một đám nguyên anh lão tổ lúc này đồng thời vây đi lên. Đừng cản trở. Thạch Thiên Hảo tay kia nắm tay giơ lên. Vũ, một cổ đầy giấy tứ phương không gian lực lượng cường đại trực tiếp đem mọi người đồng thời định trụ. Nguyên anh kỳ dưới tu vi tu sĩ toàn bộ phun máu lui về phía sau. Bị Thạch Thiên Hảo. Vũ. Tự quyết trực tiếp phóng chờ mình. Nguyên anh kỳ lão tổ môn tìm hiểu không gian bí mật. Còn có thể ngăn chặn. Nhưng sau một khắc. Thạch Thiên Hảo. Chủ. Tự quyết cũng phát động. Vũ. Chủ. Hai bí quyết hợp nhất. Trực tiếp quét ngang toàn trường. Đem nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng toàn bộ đánh bay ra ngoài. Mà lúc này mới vừa là một bắt đầu. Thanh đồng hư không đỉnh hiện lên. Thạch Thiên Hảo nắm lên Hoàng Thiên Trung chùy chính là vừa gõ. Không gian chấn động sóng gợn. Cùng trước khi. Vũ. Chủ. Hai bí quyết lực lượng hợp nhất. Đem hết thảy nguyên anh hậu kỳ cảnh giới dưới người nghiền ép. Trong nháy mắt trong lúc đó. Trừ trước mặt Thạch Thiên nhị phụ thân. Chỉ còn lại hai cái nguyên anh hậu kỳ lão tổ còn có thể đứng thẳng. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thạch Thiên Hảo. Tiểu tử này căn bản là một đầu hình người hung thú. Mẹ đấy, Huyền Môn Thiên Tông đi ra người quả nhiên tất cả đều là quái vật. Mà đang ở một hồi này công phu. Thạch Thiên Hảo kia ma trảo thông thường tay trái. Lần thứ hai cố sức nắm chặt. Trong lòng bàn tay Thái Bạch Long Ấm phát ra rên rĩ. Một món nguyên anh kỳ pháp khí. Bị Thạch Thiên Hảo lấy tay ngạnh sinh sinh cầm toái. hai cái nguyên anh hậu kỳ lão tổ kiên trì cũng lấy ra từng người thiên địa pháp tướng. Thạch Thiên Hạo bình nhiên không hãi sợ, phía sau hư không vặn vẹo, bất ngờ xuất hiện thứ hai miệng hỗn đồng hồng lô. Nhưng vào lúc này, song phương giao chiến đột nhiên đều là ánh mắt lóe lên. Thạch Thiên Hạo mặt không biểu tình, tầm mắt chuyển hướng một bên khác. Ở nơi nào? Tư không lay động. Một cái thân hình cao lớn cao ngất thiếu niên từ đó chậm rãi đi ra. Khuôn mặt trầm tĩnh, hai mắt nhắm nghiền. Hắn và Thạch Thiên Hạo một dạng, tóc không thêm ràng buộc, rũ xuống hai vai. Tương đối với Thạch Thiên Hạo mà nói, khí thế càng thêm trầm hùng. Đúng là trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Ta tốt đệ đệ, ngươi vội vã như vậy khó săn nổi sao? Thạch Thiên Nhị nhàn nhạt nói, cũng không có mở hai mắt ra, tay phải về phía trước thường thường duỗi một cái. Bạch sắc mây trôi bắt đầu khởi động giữa. Vô cùng hào quang xuất hiện, hóa thành một cách lại một cách huyền ảo phù văn. Tại không gian trong phiêu đãng, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh định trụ Thạch Thiên Hạo để nhất miệng hỗn đồng hồng lô. Dùng chi không cách nào tiếp tục thôn phệ Bạch Lân Cử Long. Hấp lực bị ức chế, Bạch Lân Cử Long nhất thời vặn vẹo giãy giụa, sẽ từ lò lớn trong tránh thoát đi ra. Thạch Thiên Hạo thần tình bất biến. Ta đương nhiên cấp bách. Ta sợ tại chúng ta quyết chiến trước, ta các sư huynh sẽ ở trong lúc lơ đảng đem ngươi con mắt còn lại cũng đánh mù. Nói. Sau lưng của hắn trong hư không thứ hai miệng hỗn đồng hồng lô trong đột nhiên phun ra một đạo khí lưu, trực tiếp đem Bạch Lân Cử Long chặn ngang chặt đứt. Thạch Thiên Nhị phụ thân phát ra một tiếng hét thảm. Đó là hắn thiên địa pháp tướng, lần này đã bị Thạch Thiên Hạo trực tiếp cắt ngang. Nguyên anh hậu kỳ lão tổ cường lực nhất lượng cùng quý giá nhất đồ vật thiên địa pháp tướng trực tiếp hủy. Giờ khắc này, Thạch Thiên Nhị hai mắt rốt cuộc mở. Hắn con mắt trái thường thường không có gì lạ, cùng người khác không có gì khác nhau. Nhưng hắn mắt phải trong lúc này bộc phát ra kinh người quang thải. Ánh mắt hóa thành quang vụ, tràn ngập toàn bộ không gian. Quang vụ trong đầy trời thần hà chớp động, huyền ảo phù văn chìm nổi, phảng phất đang diễn hóa một cái thế giới. Thạch Thiên Nhị lặng lặng nói, ngươi đã cấp bách khó săn nổi, ta đây liền ở chỗ này trước chém ngươi, sau đó sẽ đi tìm kia Long Lâm. Ngươi không có cơ hội đi tìm ta Tam Sư Huynh. Thạch Thiên Hạo biểu tình đồng dạng đạm mạc. Hai đại thiếu niên thiên kiêu thủ nhỏ tuổi tác biến hóa sau khi, lúc này rốt cuộc mặt đối mặt chân nhân gặp lại. Long đấu trường còn có 3 ngày mở ra, các ngươi chẳng lẽ ngay cả 3 ngày cũng chờ không sao? Tần đế Thạch Vũ thanh âm đột nhiên vang lên. Đại hòn đá nhỏ phía sau hư không hơi lay động. Lâm Phong cùng Huyền Lâm đạo tôn đồng thời cất bước ra. Đây đó bình tĩnh đối diện. Thạch gia gia chủ Thạch Vũ lúc này cũng rốt cuộc hiện thân. Nhưng hắn vẫn đang trầm mặc không nói. Chỉ là ánh mắt tại Thạch Thiên Hạo cùng Thạch Thiên Nhị hai huynh đệ giữa di động. Thạch Thiên Hạo trước hướng về Lâm Phong cười. Tiếp theo nhìn về phía Thạch Thiên Nhị phụ tử. Ánh mắt nổi bật là ở Thạch Thiên Nhị phụ thân trên người nhiều lưu lại một chút. Ta đương nhiên có thể chờ, Long Thạch môn nổi thứ tốt vẫn chờ ta đây. Thạch Thiên Nhị đi tới cha mình bên cạnh. Xem hắn thương thế, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Quay đầu nhìn về phía tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo. Đáng tiếc, mặc kệ bọn ngươi bao lâu, Tử Lăng Thúc cũng sẽ không xảy ra hiện tại Tây Lăng Thành quan sát ta ngươi tỉ thí. Ngươi thương ta phụ thân, ta trung quy sẽ thay hắn báo thù. Cha ta tính là thổ thương, bị hủy thiên địa pháp tướng, cũng có thể trình diện quan sát ta ngươi quyết chiến. Phụ thân ngươi không biết hiện tại phương nào. Thạch Thiên Nhị chính là ý tứ như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0572. Tốt nhất đem ngươi cha mang tại lưng quần. 572. Tốt nhất đem ngươi cha khác tại lưng quần mang cho. Thạch Thiên Hạo nhìn Thạch Thiên Nhị, hơi chút tà tà đầu, ánh mắt hung hãn, nhe răng cười. Trong 3 ngày này, ngươi tốt nhất đem thời thời khắc khắc đem đại bá phụ khác tại lưng quần mang cho xem trọng rồi. Nếu hắn không là cũng vô pháp quan sát ta ngươi tỉ thí. Hắn ngôn từ trêu tức, Nhưng mọi người tại đây không ai có thể cười được. Tất cả mọi người từ trên người hắn có thể cảm nhận được một cổ không chút nào che giấu sát ý. Vài chục năm đi đầu trục Thạch Thiên Hạo một nhà. Trước đây không lâu người ngoài chặn giết vây bắt Thạch Thiên Hạo phủ mẫu. Thạch Thiên nhị cha hắn đều là người dẫn đầu. Nghe Thạch Thiên Hạo mà nói, ủng hộ Thạch Thiên nhị một hệ nhân mã đều trong lòng bị đè nén. Thạch Thiên nhị phụ thân mặt hắn lòng dạ sâu hơn, cũng trên mặt nóng lên. Thế nhưng vừa mới đã phát sinh hết thảy đã chứng minh Thạch Thiên Hạo nói không ngoa, không thể buông tha. Hắn vị này đại bá phụ thật có nguy hiểm tánh mạng. Có người mắt thấy Huyền Lâm đạo tôn cùng gia chủ Thạch Vũ ở đây, dũng khí tráng chút. Nhưng muốn trách cứ Thạch Thiên Hạo lời đến khóe miệng. Một nhìn thấy Thạch Thiên Hạo trước người thần sắc thản nhiên Lâm Phong, rồi lại phải nuốt trở về. Lâm Phong ánh mắt tại Thạch Thiên Nhị trên người đảo qua, Thạch Thiên Nhị mắt phải trọng đồng trong thần thái nhất thời buồn bã. Cao to trọng đồng thiếu niên thở sâu, rũ xuống mi mắt, không nói thêm gì nữa. Lâm Phong tầm mắt khi hắn trên người đảo qua một cái, ngược lại nhìn về phía Huyền Lâm đạo tôn, nhàn nhạt nói. Đừng làm nhiều lắm mờ ám, không duyên cớ mất thân phận không nói, còn dễ cách được không bù đắp đủ cách mất. Bình tĩnh mà xem xét. Lâm Phong tin tưởng Bạch Tích Thiển cùng Đinh Nhuận Phong cử động là xuất phát từ bọn họ cá nhân nghĩ cách. Tựa như Huyền Lâm đạo tôn như vậy địa vị và thân phận, sẽ không tại đây chút thật nhỏ phương diện động tâm. Thậm chí Bạch Tích Thiển cùng Đinh Nhuận Phong bọn họ bản thân cũng chưa chắc tại ngay từ đầu liền động chèn ép Huyền Môn Thiên Tông thanh thế tâm tư. Chỉ là nghe địa ngục đạo đệ tử ngôn từ hậu tâm trong không phục, thuận thế làm. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ tài nghệ không bằng người, trái lại biến khéo thành vụng. Thành tựu Nhạc Hồng Viêm, thậm chí Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ danh tiếng. Bạch Tích Thiển tức thì bị Nhạc Hồng Viêm trực tiếp đánh phế, thương thế nặng. Mặc dù là thái hư quan của cải cũng không tốt chỉ hết. Nhạc Hồng Viêm kia một thương, không chỉ là tại nàng thân thể thượng mở máu lỗ thủng, ngay cả thần hồn đều bị thương nặng, thậm chí kim đan đều bị đánh nát. Nàng có thể cứu mệnh, đều phải tính thái hư quan thủ đoạn nghịch thiên. Chỉ bất quá đối với nàng như vậy thiên chi kiều nữ mà nói, thoáng cái từ đám mây rơi xuống phàm trần, quả thật so chết còn khó chịu hơn. Chỉ sợ là lúc đó bị Nhạc Hồng Viêm một thương chọc chết còn tới được càng thống khoái hơn chút. Huyền Lâm đạo tôn ánh mắt bình tĩnh, gần như tịch diệt, nhìn chăm chú vào Lâm Phong. Từ mới đến cuối cùng, đến tột cùng ai tại mờ ám không ngừng. Từ ngươi hiện thế tới nay, cử động gia vị, quen kiếm đi nét bút nghiêng. Gần nhất tuy rằng khí thế dần dần dưỡng thành, trầm mùn rất nhiều, nhưng vẫn đang đó có thể thấy được ngươi nóng lòng tranh thủ danh vọng, thậm chí đạt được chỉ vì cái trước mắt tình trạng. Huyền Lâm đạo tôn bình tĩnh cùng Lâm Phong nhìn nhau. Tuy rằng không biết ngươi vì sao như vậy hành sự, nhưng ta có thể xác định có đặc thù nào đó nguyên nhân tại thôi động ngươi làm như vậy. Ngươi bây giờ tình cảnh nhìn như phong cảnh, thực là đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Ngươi không thua nổi. Lâm Phong thần tình không thay đổi chút nào, như trước nhất phái Vân Đạm Phong khinh dáng dấp, nhàn nhạt nói. Nhân sinh trên đời, ai mà không đi ngược dòng nước. Huyền Lâm đạo tôn gật đầu thản nhiên nói. Lời ấy không uổng. Cho nên chuyện hôm nay, ta cũng không với ngươi nói nhảm nhiều. Hết thảy đều chờ 3 ngày sau, tự nhiên có thể thấy rốt cuộc. 3 ngày sau thấy. Lâm Phong cười nhạt, bị đánh tàn không phải là hắn đồ đệ, hắn đương nhiên không sao cả. Bất quá lấy Huyền Lâm đạo tôn nhất quán ương ngạnh tác phong, hôm nay cứ như vậy nhẹ nhàng bóc qua, hiển nhiên là khác biệt suy nghĩ. Lâm Phong nhất thời có chút đoán không ra. Nhưng đến hắn hiện tại tình trạng, càng nhiều cần này đây ta làm chủ. 3 ngày sau, Huyền Lâm đạo tôn đám người có cái gì chiêu, hắn tận lực bồi tiếp. Mặc dù là tại Thạch thị gia tộc địa bàn, nhưng lúc này vai chính hiển nhiên không phải là Thạch Vũ, mà Thạch Vũ cũng không chút nào chủ nhân tự giác. Thủy Trung không nói được một lời, lặng lặng nhìn Lâm Phong cùng Huyền Lâm đạo tôn nói chuyện với nhau. Huyền Lâm đạo tôn quay đầu xem Thạch Thiên Nhị phụ tử liếc mắt, giơ tay lên một đạo bạch sắc mây trôi đưa bọn họ bao lại. Đạt được pháp lực tầm bổ, Thạch Thiên Nghị sắc mặt phụ thân nhất thời tốt rất nhiều. Thạch Thiên Nghị lúc này ánh mắt nội thần thái đã toàn bộ thu liếm, nhưng tầm mắt vẫn đang lặng lặng rơi vào tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo trên người. Thạch Thiên Hạo đồng dạng cũng nhìn hắn, thấy Thạch Thiên Nghị bị Huyền Lâm đạo tôn mang theo tiêu thất tại đại trạch trong, hắn đột nhiên cười, đưa tay phải ra đặt ở tự mình cổ trước, hướng về phía Thạch Thiên Nghị làm một cái cắt yết hầu động tác. Thạch Thiên Nghị ánh mắt lóe lên càng phát ra băng lãnh, không nói gì, người đã theo Huyền Lâm đạo tôn tiêu thất. Ta tới nơi này, vốn cũng chỉ là muốn thu hồi ra ra ta cùng phụ mẫu lưu lại đồ vật. Thạch Thiên Hạo nhún vai một cái, xoay người nhìn về phía Thạch Vũ. Năm đó cả nhà bọn họ chủ yếu là sinh hoạt tại Tây Lăng thành Trạch Dinh, mà không phải Thạch gia tổ địa. Cha mẹ hắn tổ phụ di lưu vật phẩm cũng phần lớn thu nạp ở chỗ này, rơi vào đồng tình bọn họ tao ngộ thân tộc trong tay. Thạch Thiên Hạo quét mấy người Thạch gia tộc người liếc mắt, cười nói: chúng ta chướng ba ngày sau này chậm rãi tính, ta nghĩ các ngươi khẳng định cũng hy vọng như vậy. Hắn đã kiểm chứng qua, năm đó đều có người nào khó xử qua tự mình một nhà, hắn nhất thanh nhị sở. Những thứ kia người Thạch gia đều trầm mặt không nói. Bọn họ đương nhiên hy vọng ba ngày sau Thạch Thiên Hạo trực tiếp bị Thạch Thiên Nghị giải quyết hết. Tự tiện. Thạch Vũ nhàn nhạt sau khi nói xong, hướng về phía Lâm Phong chắp tay một cái trực tiếp xoay người, dĩ nhiên cũng biến mất. Lâm Phong nhìn Thạch Vũ tiêu thất thân ảnh, mỉm cười, không nói thêm gì. Chờ Thạch Thiên Hạo thu thập xong đồ vật, lập tức cùng nhau ly khai. Cách Thạch ra đại trạch, Lâm Phong thầy trò hai người bình tĩnh tại trường nhai thượng cất bước đi trước. Thạch Thiên Hạo phảng phất biến hóa một người tựa như, trầm mặc không nói, chỉ là đi theo Lâm Phong phía sau lặng lặng bước đi. Đang suy nghĩ người nhà ngươi, Lâm Phong chưa có trở về thân, vừa đi vừa nhàn nhạt hỏi. Thạch Thiên Hạo gật đầu, sau một lúc lâu mới đáp. Lần trước tiến nhập hư không chiến trường, không có bất kỳ thu hoạch, đệ tử rất lo lắng bọn họ. Hắn tâm tình coi như bình ổn. Lần này hắn đem phụ mẫu cùng tổ phụ bản mạng đèn hỏa cũng cùng nhau mang đi. Bản mạng đèn không tuyệt, nói rõ tánh mạng bọn họ chí ít không lo. Lúc đầu Lâm Phong mang theo bọn họ nhận hồi Long Lâm sau, bản tôn ly khai hư không chiến trường đồng thời, liền đem chiến thần phân thân lần nữa ném vào đi. Chuyện này Thạch Thiên Hạo là biết, cho nên hắn lúc này tâm tình coi như yên tĩnh. Chỉ bất quá trở lại Thạch gia đại trạch, khơi mào trong lòng hắn tưởng niệm tình. Thầy trò hai người đi tới, chuyển qua một cái góc đường, chỉ thấy có mấy người đang ở nơi đó chờ bọn họ. Một người trong mặc tử y, bên ngoài khoác một món áo bào trắng thanh niên, đúng là Lâm Phong nhị đệ tử Chu Dịch. Tại Chu Dịch bên cạnh, đứng thẳng một cái tuổi tác hơi nhẹ anh tuấn thanh niên, mặc một thân cùng Chu Dịch cùng kiểu dáng trường bào màu tím, đồng dạng mỉm cười nhìn về phía Lâm Phong cùng Thạch Thiên Hạo. Còn lại là Lâm Phong ngũ đệ tử Dương Thanh. Chu Dịch bên kia thì đứng cả người đến hoàng váy thiếu nữ, nhìn thấy Lâm Phong đi tới trước mặt cung kính hành lễ. Vãn bối Thạch Tinh Vân, ra mắt Lâm tiền bối. Lâm Phong nhàn nhạt cười, gật đầu, miễn lễ. Lần trước hắn vô lượng hải hoàng pháp đang ở Thiên Kinh thành bên ngoài là Chu Dịch độ kiếp hộ pháp. Có một số việc Chu Dịch đã cùng hắn bẩm báo qua. Chu Dịch đi thi trong lúc, Thạch Tinh Vân vừa lúc lần thứ hai theo sứ giả đoàn cùng nhau đi Thiên Kinh thành. Nhân duyên tế hội hạ, tại Chu Dịch Chu Diệt Lương nguyên thủ hạ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lúc, hai người còn đã từng có qua hợp tác. Triệt để phá hủy Lương nguyên dưới chứng lợi dụng Phật hiệu ngưng tổ hương khói nguyện lực tà môn tổ chức. Chu Dịch cuộc thi sau khi vốn có muốn đẩy từ Đại Chu Hoàng Triều dạy quan, ai biết Chu Đế Lương bàn dạy hắn một cách lễ bộ tồi, khiến hắn đại biểu Đại Chu Hoàng Triều thăm đáp lễ Đại Tần Hoàng Triều, đồng thời lấy văn đồng nghiệp cùng Đại Tần Hoàng Triều văn đàn làm giao lưu. Ngay sau đó Chu Dịch liền đi theo Thạch Tinh Vân bọn họ Đại Tần sứ giả đoàn cùng nhau trở lại Tây Lăng Thành, đồng hành tự nhiên còn có Đại Chu Hoàng Triều thành biên chế sứ giả đoàn. Lương bàn tựa hồ có ý định làm thuận nước song thuyền. Đại Chu sứ giả đoàn xuất phát cực nhanh, mới vừa một xác định đi nước ngoài nhân viên, lập tức ra đi. Một đường ngựa không dừng vó, cuối cùng cũng đuổi tại Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Thiên Nhị đánh một trận trước đến Tây Lăng Thành. Chu Dịch bọn họ thậm chí là cùng Lâm Phong đám người cùng một ngày đến, liền sớm một chút. Tại Lâm Phong mang Thạch Thiên Hảo tiến cung trước, Tần Đế Thạch Vũ Thực vừa tiếp kiến Đại Chu sứ giả đoàn hoàn tất. Cùng Lâm Phong ra mắt lễ sau, Thạch Tinh Vân tầm mắt nhìn về phía Thạch Thiên Hảo than nhẹ một tiếng. Thiên Hảo, cha mẹ ngươi sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Lúc đầu tại Hoang Hải Pháp Hội Thượng, Thạch Tinh Vân liền có lời ấy, cũng là từ đáy lòng mà phát. Chỉ bất quá lúc này lần thứ hai nói đến, vừa vị, lại có bất đồng. Tinh Vân tỉ khách khí. Thạch Thiên Hảo mỉm cười. Thạch Tinh Vân nghe được Thạch Thiên Hảo xưng hô, trên mặt cũng lộ ra lướt một cái cười khẽ, nàng nhẹ giọng nói. Thiên Hảo ngươi cần cẩn thận. Thạch Thiên Nhị thời niên thiếu đã từng tiến nhập qua Thiên Long cổ vực. Cổ vực cùng long đấu trường hoàn cảnh, hắn đều phi thường quen thuộc. Thạch Thiên Hảo gật đầu. Việc này ta biết, phụ thân ngươi đã nhận lời ta sau đó có thể sớm tiến nhập Thiên Long cổ vực quen thuộc hoàn cảnh. Thạch Thiên Nhị ban đầu ở Thiên Long cổ vực đợi ước chừng một năm thời gian. Mà ta thời gian không có như vậy sung túc. Bất quá không sao cả. Thạch Thiên Hảo bình tĩnh nói. Cải biến không kết quả cuối cùng. Thạch Tinh Vân nói. Ngươi trong lòng hiểu rõ cho giỏi. Nói Tinh Vân tỷ, ngươi cùng ta nhị sư huynh. Thạch Thiên Hảo đột nhiên cười rộ lên. Thạch Tinh Vân thoải mái lắc đầu nói. Cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Thật nếu nói, trái lại Chu Dịch đạo huynh tại đạo pháp thượng khiến ta được lợi rất nhiều. Chu Dịch cũng lắc đầu bật cười, chỉ vào Thạch Thiên Hảo cười nói. Chỉ ngươi tiểu tử không điều. Thạch Thiên Hảo cười hắc hắc. Nhị sư huynh đừng nói như vậy. Đại sư huynh đều mang chân nhi tỷ tỷ trở về núi. Ngươi chừng nào thì cũng khiêng một cách trở lại. Cái này còn có cái gì có thể trèo so không được. Chu Dịch vừa bực mình vừa buồn cười. Dương Thanh cùng Thạch Tinh Vân đều ở đây một bên nhìn bọn họ. Cười không nói lời nào. Hôm nay cũng chính là tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo có thể nhất quán bình tĩnh Chu Dịch phá công. Lâm Phong đồng dạng mỉm cười nhìn mình một đám đệ tử môn. Bất quá đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động. Khóe miệng lộ ra lướt một cái không dễ phát hiện dáng tươi cười. Tầm mắt như có như không liếc về phía một hướng khác. Rốt cuộc tới. Lâm Phong cảm nhận một chút sau, lại nhẹ nhàng nhíu mày. Bất quá, thế nào chỉ có một. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0573. Bị mai phục ám kỵ. 573. Bị mai phục ám kỵ. Tây Lăng Thành Nam Thành, ở chỗ này ở lại phần lớn là thế tục phàm nhân, tu chân giả không nhiều lắm. Một cái hẻm nhỏ trong hiện lên một đạo thân ảnh. Trong bóng tối thấy không rõ dáng dấp. Người này cũng không dừng bước. Ngay hẻm nhỏ trong từ từ đi tới. Trên mặt lộ ra có nhiều thú vị thần tình. Phảng phất tại xem xét xem lướt qua trong thành đường hạng phong cảnh. Nhận thức phàm nhân thế giới khí tức. Nhưng ánh mắt nhưng ở liên tục lóe ra. Ngón tay tại trên vách tường nhẹ nhàng hoa động. Trải qua một mảnh ngói lúc hơi dừng lại một chút. Lập tức như vô sự ly khai. Nhưng thực trên tay đã nhiều một quả hôi sắc tinh thạch. Tinh thạch vỡ vụn, một cổ nhàn nhạt pháp lực khí tức chợt lóe lên, văn tự tin tức truyền vào người này trong đầu. Sự tình khác không cần để ý tới. Cũng không cần ngươi có bất kỳ đặc thù động tác. Không cần ngươi tìm kiếm bất kỳ mật tân. Không cần truyền lại bất cứ tin tức gì. Tự thân thích đáng phát triển. Chuyên tâm cầu đạo là được. Trọng điểm là mưu cầu tu hành huyền môn thiên tông chính thống hạch tâm đạo pháp cơ hội. Có bất kỳ cần giúp đỡ chỗ. Cứ nói thẳng. Giống nhau thỏa mãn. Lập lại đoạn này văn tự, người này cước bộ hơi chút chậm rãi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ cùng ngơ ngẩn. Ngọc Kinh Sơn thường sinh hoạt nhàn nhã đi chơi tự tại. Thế cho nên để cho mình đều có chút quên xuất thân cùng làm gánh vác nhiệm vụ. Thực cứ như vậy một mực trên núi học đạo, an tâm làm một cái huyền môn thiên tông đệ tử không phải là rất tốt. Trong nội tâm lẩm bẩm, chỉ một tiếng thở dài tại hẻm nhỏ trong vang lên. chỉ là ta từ vừa mới bắt đầu động cơ liền không tinh khiết, Huyền Môn Thiên Tông thật có thể chứa chấp ta sao? Thoát ly Đại Chu Hoàng Triều khống chế, lại nơi nào nói là nói dễ dàng như vậy? Ta dù sao không phải là cô độc, vô thiên vô quải a. Người này nhưng không biết, tại hôi sắc trong tinh thạch pháp lực tin tức bị hắn thần hồn đọc lấy lúc. Khi hắn thần hồn ở chỗ sâu trong, một điểm phảng phất bụi mù một dạng thật nhỏ tử khí cũng hơi lay động một chút. Đồng dạng được biết tinh thạch truyền lại tin tức nội dung. Viễn Phương, Lâm Phong mỉm cười. Tính toán trái lại đánh cho rất tốt. Thế nhưng nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Vài tên nhị đại nhập thất đệ tử đều bị trực tiếp mang đến Tây Lăng Thành. Càng được phép có thể tự do hoạt động. Lâm Phong vốn là tồn trảo đuôi dự định. Hiện tại xem ra, khống chế người này thượng tuyến, cấp bậc còn không thấp đây. Cùng chi tiếp xúc người, cũng không phải là Đại Chu Hoàng Triều ẩn núp với Đại Tần Hoàng Đô Tây Lăng Thành nhân viên điệp báo, mà là Đại Chu Hoàng Triều lần này tới phóng sứ giả đoàn thành viên, trực tiếp tới từ Đại Chu Hoàng Triều quan trọng chỗ. Bất quá rất nhanh Lâm Phong chân mày lại nhẹ nhàng nhíu lên tới Đại Chu Hoàng Triều mai phục viên này cách đinh. Hắn cũng sớm đã xác định đối tượng, trái lại Yến Minh Nguyệt đã từng đề cập tới Thái Hư Quan cũng có trộn lẫn hạt cát. Người này, bởi vì trước khi không có bái sư, cho nên bằng hệ thống nhìn không ra mánh khóe. Nhưng Lâm Phong bằng vào hàng ngày manh mối cũng đã tập trung mục tiêu. Chỉ bất quá lần này tới Tây Lăng Thành, nhưng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đính cẩn thận nha. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Xem ra là không dự định trong khoảng thời gian ngắn kích hoạt người này. Sợ rằng ngay cả cái này ám tử bản thân đều còn không biết tự mình sứ mệnh cùng nhiệm vụ đây. Tây Lăng Thành trong một chỗ phổ thông bên trong trạch viện. Trong sân một gốc cây lão hòe thụ hạ, hai người ngồi đối diện nhau cùng nhau uống xoàng, nhưng cũng không từng nói mà nói. Chỉ là lặng lặng đối ẩm. Thẳng đến hồ trong chỉ còn tàn rượu, trong một người mới lên tiếng hỏi. Trước không nói Huyền Môn chi chủ tu vi cao thâm, chỉ từ người này vài lần hành sự là được nhìn ra. Hắn cũng không phải là lỗ mãng không mưu hạng người, sư huyên ngươi mai phục ám tử. Có thể hay không bị hắn nhìn thấu. Hắn đối diện người nọ cầm trong tay chén rượu, nhẹ nhàng lay động. Đem còn lại nửa ly rượu uống một hơi cạn sạch sau, mới nhàn nhạt nói, sẽ không, tính là Huyền Môn chi chủ đem người sư hồn tuần tra ký ức. Cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Bởi vì ám tử bản thân căn bản không biết tự thân gánh vác sứ mệnh. Ngay cả chúng ta tồn tại cũng không biết. Ám tử bản thân chỉ cho là mình là một cái tiếp qua tầm thường bất quá bái sư người. Hắn để chén rượu xuống cười nhạt. Hiện tại thời cơ chưa đến. Không tới khởi động thời điểm. Mặc dù thật muốn khởi động. Ta cũng sẽ không cùng chi trực tiếp tiếp xúc. Mà là thông qua ám tử phụ mẫu điều khiển từ xa ảnh hưởng. Mới bắt đầu nói chuyện người nọ gật đầu. Nói cách khác. Mặc dù hạ đạt cái gì chỉ lệnh. Kia ám tử cũng chỉ sẽ tưởng phụ mẫu mong đợi cùng nguyện vọng. Từ đầu đến cuối. Thậm chí sẽ không biết là ở cho chúng ta làm việc. Ngồi đối diện người nhẹ nhàng đem người tựa ở lão hòe thổ thượng có vẻ phi thường thả lỏng. Đó là lý tưởng nhất hiệu quả, chúng ta có thể làm chính là tiêu trừ các loại không biết quấy nhiễu nhân tố. Ánh mắt của hắn nhìn phía viễn phương chân trời. Nơi đó là thạch thị gia tộc đại trạch phương hướng. Trầm tư một lát sau. Tự lẩm bẩm. Tư không mơ dương chung cùng thái thượng phá trận cổ đều xuất hiện. Như vậy chiến trận. Chỉ năm xưa hai giới chiến tranh lúc mới có qua a. Sau một đêm. Ngày thứ hai hừng đông. Lâm Phong liền dẫn Thạch Thiên Hạo lần thứ hai đi tới Đại Tần Hoàng Triều trong Hoàng Cung Uyển. Y theo ước định, Tần Đế Thạch Vũ đem cho phép Thạch Thiên Hạo sớm tiến nhập Thiên Long Cổ vực điều nhiên địa hình quen thuộc hoàn cảnh. Dù sao, trọng đồng người Thạch Thiên Nhị đã từng ở chỗ này tu luyện một năm lâu. Đối bên trong hoàn cảnh biến hóa cùng linh khí lưu động phi thường quen thuộc. Long đấu trường cũng không phải là đơn độc tồn tại. Mà là đang Thiên Long Cổ vực trong xác định một cái phạm vi. Tại cái phạm vi này nổi địa mạo hoàn cảnh biến hóa cùng Thiên Long Cổ vực hoàn cảnh lớn là phi thường tương tự. Trước khi Tiêu Diễm cùng Đào Yêu Yêu tại Ngọc Kinh Sơn đỉnh đánh một trận, là do Lưu Quang kiếm tôn bày kiếm giới hành vi chiến đấu sân bãi. Tiêu Diễm có nói, huyền môn thiên tông đệ tử tại Ngọc Kinh Sơn Thượng, dễ dàng hơn khống chế xung quanh linh khí, cũng không phải là nói xạo. Đạo lý giống vậy, Thạch Thiên Hảo tiến nhập một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh, mà Thạch Thiên Nhị lại đã từng ở đây tu luyện, liền tương đương với tại vô hình trung chiếm lợi thế sân nhà. Cường giả tranh chấp, một điểm sự sai biệt rất nhỏ, thì có khả năng quyết định cuối cùng thắng bại. Thạch Thiên Hảo mặc dù có lòng tin chiến thắng Thạch Thiên Nhị, nhưng hắn tự nhiên sẽ không chú ý để cho mình phần thắng lớn hơn một chút. Đến lúc đó thắng thoải mái hơn một ít. Tuy rằng thời gian có hạn, nhưng là cũng đủ lên rất lớn tác dụng. Tối hôm qua đến lúc, song phương cũng đã nói định việc này. Cho nên tần đế Thạch Vũ đúng hẹn mở ra Thiên Long cổ vực cửa vào, khiến Thạch Thiên Hảo tiến nhập. Kế tiếp 3 ngày trong thời gian Thạch Thiên Hảo đều muốn ở bên trong vượt qua chậm đợi quyết chiến ngày đến. Nhìn theo Thạch Thiên Hảo tiến nhập Thiên Long cổ vực sau, Lâm Phong xoay đầu lại, bình tĩnh nhìn về phía tần đế Thạch Vũ. Không biết đảo hữu bên này chuẩn bị như nào? Thạch Vũ tự long ỷ đứng lên, uy nghiêm thanh âm trầm thấp tại Hoàng Cung trong đại điện tiếng vọng. Lâm Tông Chủ, thỉnh! Kim quang hiện lên. Trước mặt hai người cảnh tượng biến thiên. Lâm Phong đứng yên bất động. Tùy ý Thạch Vũ pháp lực mang tự mình đi trước mục đích nơi. Hắc ám trong hư không, mơ hồ có ngũ sắc thải quang bắn ra. Thải quang bên trong, có thể thấy được chân long ngao du, long uy kinh thiên. Bạch thanh, hắc, xích, hoàng ngũ sắc thải quang trong tựa hồ có một cái thật dài quang ảnh, nhìn không rõ lắm. Đây là Lâm Phong lần thứ 2 nhìn thấy bảo này, nhưng vẫn là cảm thấy chấn động. Kia không thể vượt qua, không thể phá vỡ. Chấn áp chư thiên vạn giới. Số mệnh bất diệt chí tôn khí tức, đủ để lệnh bất luận kẻ nào trở nên ré mắt. Tạo hóa cấp độ pháp bảo, chỉ có tạo hóa cấp độ pháp bảo mới có thể có cường đại như vậy lực lượng ý cảnh. Dù cho bảo này vẫn đang bị vây chưa xong thành trạng thái, cũng vẫn đang khiếp người tâm hồn, còn hơn thế gian tuyệt đại đa số cường bảo. Như vậy bảo vật không phải là tầm thường đại thừa hóa sinh, dựng linh cấp độ pháp bảo có thể sánh ngang. Quang ảnh dần dần tan hết, càng ngày càng rõ ràng. Cho đến ngày nay, Lâm Phong rốt cuộc triệt để thấy rõ cái này siêu cấp pháp bảo chân diện mục. Kia rõ ràng là một cái độ dài khó có thể đo, ngang dọc trên dưới 100 vạn dặm tường thành, lưỡng đoạn thâm nhập trong hư không, ngắm không được phần cuối. Đứng ở nơi nào, phảng phất chân long chiếm giữ, thì giác cảm quan thượng khiến người ta cực kỳ chấn động. Lâm Phong nhớ tới tự mình kiếp trước vạn lý trường thành, nhưng trên địa cầu địa vực diện tích lãnh thổ hoàn toàn không cách nào cùng thiên nguyên đại thế giới so sánh với. Trước mắt mình đảo này tường thành, sợ là có thể xưng là 100 vạn lý trường thành. Như vậy độ dài, hoàn toàn quá mức người tưởng tượng. Hầu như đã không thể dùng thông thường ý nghĩa thượng, dài ngắn, để diễn tả. Bởi vì tìm không được thích hợp đồ vật tới tương tự, có thể dùng cái này độ dài trở nên cực kỳ trừu tượng. Đây là Bất Hủ Long Thành. Lâm Phong ánh mắt hơi chớp động. Ở trên lần ra mắt sau khi, tuy rằng không giống như bây giờ thấy như vậy rõ ràng, nhưng Lâm Phong trong lòng cũng có chừng số. Tuần tra hệ thống sau, tìm được một cách nhất khả năng mục tiêu. Bất Hủ Long Thành thái cổ kỷ nguyên, vị thứ nhất nhân tộc thánh hoàng Thủy Hoàng tế luyện tạo hóa cấp độ pháp bảo. Thái cổ niên đại, yêu tộc thống ngự chư thiên, là nhân tộc hắc ám năm tháng. Đúng là từ Thủy Hoàng lên, nhân tộc suốt cuộc quật khởi, bước trên phản kháng yêu tộc con đường. Bất Hủ Long Thành liền ngưng luyện Thủy Hoàng chí nguyện to lớn ý chí. Thân ta bất hủ, làm chống đỡ yêu tộc hung áp, bảo vệ nhân tộc đồng bào thẳng đến vĩnh hằng, không bị khi dễ áp bách. Đáng tiếc, theo Thủy Hoàng đang cùng yêu tộc chống lại trong quá trình ngã xuống, Bất Hủ Long Thành cũng không có thể tận toàn bộ công. Mặc dù là tạo hóa cấp độ pháp bảo nền tảng, lại không có thể triệt để tế luyện thành công. thậm chí theo Thủy Hoàng bỏ mình, mà chôn vùi vô tung. Thẳng đến hơn vạn năm trước, Đại Tần Hoàng Triều khai quốc đế quân, đem bảo này khám phá ra. Nữa đạt được Thiên Long cổ vực cùng hắn cơ duyên tương trợ. Cuối cùng đặt Đại Tần Hoàng Triều thiên thu cơ nghiệp. Từ Đại Tần lập quốc tới nay, liền đầu nhập rộng lượng tài nguyên. Hy vọng có thể đem bảo này triệt để tế luyện thành công. Chỉ là bảo này cũng có thể nói nhiều tai nạn. Một mực không có thể tế luyện hoàn thành. Tại lần gần đây nhất nhân tộc cùng yêu tộc hai giới trong chiến tranh, càng lọt vào nghiêm trọng tổn hại. Hôm nay trải qua hơn nghìn năm chuẩn bị, Bất Hủ Long Thành rốt cuộc lần thứ hai được chữa trị, đồng thời đã dần dần hướng với hoàn mỹ. Chỉ kém sau cùng vẽ rồng điểm mắt một khoản. Mà đây cũng chính là Tần Đế Thạch Vũ muốn thỉnh Lâm Phong hỗ trợ nguyên nhân. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Bất Hủ Long Thành, cũng không nói dư thừa nói nhảm, ngón tay nhẹ một chút tự mình mi tâm, nơi trán nhất thời xuất hiện một cái hắc bạch bộ dạng ấm. Mơ dương giao hóa Thái Cực Đồ Văn. Từ Thái Cực Đồ Văn trong, từng đạo thanh quang phát ra, một cổ không gì sánh được hung lệ khí tức dâng lên ra. Hầu như chỉ là tiếp xúc được cổ hơi thở này trong nháy mắt, Bất Hủ Long Thành liền ông một thanh âm vang lên, phảng phất vô tận độ dài tường thành đồng thời chấn động. Bất Hủ không xấu, vĩnh hằng bảo vệ lực lượng đã lập tức tràn ngập ra, cùng thanh quang đối chọi gay gắt. Cảm thụ được Bất Hủ Long Thành khí tức, Lâm Phong cái trán Thái Cực Đồ Văn trong bắt đầu khởi động thanh quang, càng phát ra bạo ngược hấp tấp, phảng phất một đầu hủy thiên diệt địa ma thần tỉnh lại, phát ra rung trời điên cuồng hét lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0574. Ra khỏi vỏ 2/3 Chu Thiên Kiếm. 574. Ra khỏi vỏ 2/3 Chu Thiên Kiếm. Lâm Phong nơi trán hắc bạch giao hóa Thái Cực Đồ Văn liên tục chuyển động. Vạn trưởng u lãnh thanh quang dâng lên ra, đem bên hắc ám hư không đều chiếu rọi thành tam người thanh sắc. Đạo hữu, ngươi như chuẩn bị cho tốt, bản tòa cách này liền đồng thủ. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tần Đế Thạch Vũ thở sâu, không nói được lời nào. Tự thân tâm thần cùng Bất Hủ Long Thành tương hợp, Bất Hủ Long Thành lực lượng khí tức càng phát ra bàng bạc. Lâm Phong cái trán Thái Cực Đồ sinh ra thanh quang, thanh quang trong một con thật lớn kiếm hộp từ đó hiện lên. Kiếm hộp mở ra, nhất thời từ bên trong truyền đến không gì sánh được hung lệ khí tức, dường như muốn phá hủy diệt tuyệt thiên địa tạo hóa. Một thanh cử kiếm từ kiếm hộp trong chậm rãi dâng lên. Lâm Phong không nói hai lời, đưa tay nắm chuôi kiếm, liền đem lệ khí kinh người Chu Thiên Kiếm rút. Lúc này Chu Thiên Kiếm có vượt lên trước một nửa đã ngoài mũi kiếm, đã bị ma luyện đi ra. Kiếm quang lưu chuyển, mũi kiếm phảng phất trong suốt thông thường. Mũi kiếm phần sau đoạn tuy rằng nhưng dì xét loang lổ, nhưng chỉ là Chu Thiên Kiếm hiện tại biểu hiện ra ngoài uy thế, đã cũng đủ kinh khủng. Lâm Phong điều khiển Chu Thiên Kiếm, theo tay vung lên, vạn trưởng thanh quang chợt thu nạp, chỉ còn lại có một đạo rực rỡ cực kỳ quang hoa, phảng phất lưu tinh xẹt qua hư không. Nhưng đạo này quang hoa sáng lên, thế gian hết thảy mất đi nhan sắc, rơi vào vô biên hắc ám, dường như hủy diệt vực sâu. Kiếm quang nơi đi qua, vạn vật tịch diệt. Bất Hủ Long Thành đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, không tránh không tránh, chỉ là kích thích tự mình toàn bộ lực lượng. Trăm vạn lý trường thành trên tường sáng lên từng đạo quang thải. Quang thải trong có vô số nhân ảnh, vai sóng vai, đứng ở đầu tường. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cộng đồng đối mặt gần đến tử vong cùng hủy diệt. Không khuất phục, không nhượng bộ, không ấy kỳ, chỉ vì bảo vệ phía sau hết thảy. Dù cho tự thân tử thương hầu như không còn, cũng tuyệt không cúi đầu. Khó có thể đếm hết dũng sĩ đứng ở Bất Hủ Long Thành đầu tường, đồng thời phát ra một tiếng hò hét thanh chấn chư thiên. Cái này hét lớn một tiếng, phảng phất khiến thế giới trở lại vô tận năm tháng trước đây. Cái kia trong bóng tối sinh ra hy vọng, nhân tộc bất khuất quật khởi thái cổ kỷ nguyên. Đó là một loại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hội tụ thành nhân đạo đại thế, biến cách thiên địa lực lượng cường đại ý cảnh, không khuất phục, phấn khởi, dũng giả không sợ, một lòng đoàn kết, bảo vệ đồng bào. Đây là truyền thừa nghìn vạn năm, nhân loại cùng sở hữu cao thượng lực lượng ý chí, vào giờ khắc này bị kích thích ra tới. Cộng đồng đối mặt hủy thiên diệt địa tai nạn, tại Bất Hủ Long Thành phía dưới, còn có vô số chân long quang ảnh chiếm giữ. Phảng phất cũng bị cái này nhân tộc rung động thiên địa cải biến lịch sử hò hét làm chấn động. Thần phục với dưới tường thành, cam tâm tình nguyện bảo vệ xung quanh ủng hộ. Chu Thiên Kiếm kiếm quang cùng Bất Hủ Long Thành lực lượng đối oanh cùng một chỗ. Nhất thời cả phương thiên địa đều bị khuấy thành một đoàn hỗn độn, hết thảy linh khí vật chất toàn bộ chôn vùi. Không gian phảng phất bị một cái lực lượng vô hình chia làm hai cái bất đồng thế giới. Lấy Bất Hủ Long Thành là đường ranh giới, tới gần Chu Thiên Kiếm một bên, tư vô một mảnh tất cả đều là hỗn độn, mà ở một bên khác vẫn còn bảo trì nguyên dạng, không bị ảnh hưởng chút nào. Song phương lực lượng rơi vào giằng co trong, giằng co không dưới, ai cũng không làm gì được đối phương. Liền trong quá trình này, Chu Thiên Kiếm mũi kiếm thượng dì xét, bất ngờ tại mảng lớn bóc ra. Mà Bất Hủ Long Thành thượng, tường thành trước nhất đoạn, trực diện Chu Thiên Kiếm phong mang tuyến đầu vị trí, cũng có một cái bóng người đang dần dần ngưng tụ. Quang ảnh dần dần hóa thành một người như y đến không đẹp đẽ quý giá, thậm chí đơn giản nguyên thủy, dung mạo không sâu sắc, thoạt nhìn rất bình thường. Dáng người không cao lớn, xung lượng chỉ có thể tính trung đẳng. Nhưng chính là một người như vậy, lại tràn ngập uy nghiêm cùng trang nghiêm, làm người ta sinh lòng kính nể, không tự chủ bị thuyết phục, muốn đi theo ở sau người. Lâm Phong minh bạch đó chính là Thủy Hoàng Anh Linh thái cổ niên đại, nhân tộc sinh ra vị thứ nhất nhân hoàng. Thủy Hoàng Anh Linh sau khi xuất hiện, nhưng không có quá nhiều động tác, chỉ là song trưởng bằng đưa về phía thiên. Lúc này, Lâm Phong đột nhiên cảm giác phảng phất toàn bộ vũ trụ cùng nhau rung động một chút. Cái loại cảm giác này huyền diệu vô cùng, tu vi không được, căn bản không cách nào phát hiện. Phảng phất là thiên địa đại đạo trở nên rung động. Theo lần này rung động, Thủy Hoàng Anh Linh đột nhiên biến mất, mà Bất Hủ Long Thành thì hào quang đại phóng. Nhìn tia sáng kia, Lâm Phong hơi híp mắt lên tự mình ánh mắt. Hắn cảm giác tự thân ý chí tại nơi hào quang chiếu xuống, phảng phất đều trở nên ngưng trệ. Vĩnh hằng quang huy, Bất Hủ thần mang. Lâm Phong tinh tế nhận thức đến hào quang trong lực lượng. Vĩnh hằng thời gian cực hạn, thiên địa đều biết tịch diệt, ai có thể thật đạt được vĩnh hằng. Thế nhưng tắm rửa cái này vĩnh hằng quang huy, lại phảng phất thật nắm chặt thời gian vĩnh hằng huyền bí. Kia trường không thể nữa trường, vĩnh viễn không có phần cuối huyền diệu lực lượng ý cảnh. Tại vĩnh hằng quang huy chiếu rọi xuống, đó là Chu Thiên Kiếm kiếm quang cũng vô pháp vượt lôi trì một bước. Chu Thiên Kiếm lực lượng càng phát ra hung lệ, kiếm quang phảng phất sóng biển một dạng đánh vào Bất Hủ Long Thành thượng. Mà Bất Hủ Long Thành thì như trong nước biển đá ngầm, tùy ý sóng biển phát bao phủ, bọt sóng thối lui, đá ngầm vẫn như cố đứng vững bất động. Lâm Phong trên mặt trái lại lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Vĩnh hằng quang huy chiếu rọi xuống, phàm chịu Bất Hủ Long Thành che chở người, Bất Hủ không xấu, vĩnh viễn không bị hủy diệt. Cho dù thiên địa nghiêng đổi, cũng ở tự tại vĩnh hằng. Mặc dù lực lượng cũng đủ đem chi phá hủy, nhưng đồ vật lại phảng phất vĩnh viễn lưu lại tại hoàn hảo một khắc kia thời gian cùng trên thế giới, không có chút nào biến hóa. Trừ phi có thể phá đi vĩnh hằng quang huy, bằng không bất kỳ lực lượng nào đều không thể lay động Bất Hủ Long Thành. Chúc mừng đạo hữu, bảo này hắn năng lực tạm thời bất luận, chỉ nói lực phòng ngự, có thể coi thần châu hảo thổ đệ nhất. Lâm Phong mỉm cười đình chỉ công kích, thu hồi Chu Thiên Kiếm. Chuôi này cái thế hung kiếm ở trong tay hắn liên tục xung động, tựa hồ có chút không cam lòng. Tần Đế Thạch Vũ thân ảnh xuất hiện ở Bất Hủ Long Thành bên cạnh, khẽ vuốt tường thành, còn là lấy hắn định lực, ngón tay cũng hơi có chút run rẩy. hơn vạn năm tới nay, Đại Tần Hoàng Triều vẫn luôn mộng tưởng có thể đem Bất Hủ Long Thành triệt để tế luyện thành công. Mấy đời đế hoàng nỗ lực vô số tâm huyết, hôm nay rốt cuộc khi hắn trên tay hoàn thành. Đồng thời, Đại Tần Hoàng Triều cũng rốt cuộc chân chính có thuộc về mình tạo hóa cấp độ pháp bảo. Không phải là bị hao tổn, không phải là chưa xong thành phẩm, mà là chân chính tạo hóa chi bảo. Vắt ngang chư thiên, xé sách khổ hải chỉ hướng Bị Ngạn. Bất quá Thạch Vũ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại thật sâu xem Lâm Phong liếc mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Phong ngược cầm Chu Thiên Kiếm thượng. Lúc này Chu Thiên Kiếm mũi kiếm có 2/3 đã ma luyện hoàn tất, lay động kiếm quang tràn ngập hung tính lệ khí. Còn dư lại sau cùng tới gần chuôi kiếm chỗ 1/3 bộ phận vẫn đang dì xét loang lổ. Hành vi Bất Hủ Long Thành hiện giữ trưởng khống giả Thạch Vũ tâm thần cùng cái này tạo hóa cấp độ pháp bảo hoàn toàn tương liên. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Bất Hủ Long Thành tuy rằng thành công ngăn trở Lâm Phong Chu Thiên Kiếm phong mang, nhưng phải vận dụng Vĩnh Hằng Quang Huy đại đạo thần thông mới được. Vĩnh Hằng Quang Huy là Bất Hủ Long Thành chí cao lực lượng. Không kích thích Vĩnh Hằng Quang Huy, tại càng ngày càng mạnh Chu Thiên Kiếm dưới sự công kích, Bất Hủ Long Thành mới vừa rồi thực đã có chút lung lay sắp đổ. Thẳng đến về sau rốt cuộc tế luyện thành công kích thích Vĩnh Hằng Quang Huy, lúc này mới ngạnh sinh sinh ngăn trở Chu Thiên Kiếm. Nhưng chỉ muốn vừa nghĩ tới Lâm Phong Chu Thiên Kiếm thực chỉ ma luyện ra 2/3 Thạch Vũ liền trong lòng hơi phát chìm. Nếu như Chu Thiên Kiếm cũng sống lúc này Bất Hủ Long Thành một dạng triệt để hoàn công, đến lúc đó Bất Hủ Long Thành còn ngăn cản không đỡ được Chu Thiên Kiếm. Thạch Vũ là đế mấy nghìn năm, lần đầu cảm thấy mình đối một việc, không dám tiếp tục hướng sâu trong nghĩ đi xuống. Hắn bình tĩnh thần, bình tĩnh nói. Nói riêng về phòng ngự, chấm cũng có tự tin. Bất Hủ Long Thành có thể coi thiên nguyên đệ nhất. Bất quá cũng không phải duy nhất. Thái Hư Quan Hảo Thiên Kính công nhận chư thiên đệ nhất chí bảo. Công thủ gồm nhiều mặt, diệu dụng vô phương. Chấm tuy rằng tin tưởng Bất Hủ Long Thành lực phòng ngự, nhưng so với Hảo Thiên Kính ai mạnh ai yếu cũng không tốt phán định. Lâm Phong gật đầu, Thạch Vũ phán đoán là lão luyện thành thục chi ngôn, cũng không phải là đối tự thân không tự tin. Tuy rằng Đại Tần Hoàng Triều triệt để có thuộc về mình tạo hóa cấp độ pháp bảo, nhưng Lâm Phong đối với lần này cũng không ngại. Đại Tần Hoàng Triều hiện nay cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó quan hệ tương đương sự hòa thuận. Mặc dù có xung đột, cũng rất xa xôi. Hắn mỗi lần xuất thủ hỗ trợ, đối tự thân cũng có rất lớn ít lợi. Đối với Vĩnh Hằng Quang Huy lực lượng ý cảnh, đồng dạng có điều tìm hiểu. Đương nhiên quan trọng hơn là Chu Thiên Kiếm thành công tiến thêm một bước. Đừng nói Thạch Vũ, hắn cũng hiện tại cũng cực kỳ chờ mong Chu Thiên Kiếm triệt để hoàn công ngày nào đó. Lâm Phong đem Chu Thiên Kiếm đuổi về kiếm hộp, đang chuẩn bị lần nữa phong tồn, đã thấy Chu Thiên Kiếm dĩ nhiên bước phát triển mới biến hóa. Kiếm hộp biểu hiện mặt dọc theo mấy chục điều bạc sáng lên xiềng xích ở trong không khí đan vào bay lượn. Một bóng người ở trên không khí chậm rãi ngưng kết, hóa thành một cái thiếu nữ. Bạc sáng lên xiềng xích toàn bộ quấn đến trên người nàng. Trong nháy mắt căng thẳng, đem thật lớn kiếm hộp cố định tại thiếu nữ trên lưng. Bất quá lúc này đây kiếm hộp hình thể tự động thu nhỏ lại. Tuy rằng so với thiếu nữ thân cao mà nói nhưng rất thật lớn. Nhưng cuối cùng cũng không còn là con kiến vác sơn một dạng. Tỷ lệ hoàn toàn mất cân đối. Thiếu nữ này đúng là trước khi Lâm Phong tại Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên trong ra mắt, cóng kiếm hộp vòng quanh Huyền Thiên Bảo Thụ hành tẩu người. Quả nhiên, nàng dáng dấp lại lớn một ít. Lâm Phong trong lòng nói. Chỉ thấy trước mắt lưng đeo kiếm hộp thiếu nữ, dáng dấp đã biến thành 17,8 tuổi cao thấp. Manh mối trong lúc đó hoàn toàn nảy nở. Dáng người cũng cao không ít. Thân thể nàng đính được thẳng tắp, cả người đều phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm bộc lộ tài năng. Tính là có một cái thật lớn kiếm hộp, cũng cho người một loại thẳng phá vân thiên, muốn lên chém thanh minh cảm giác, khí thế bức người. Thiếu nữ nhìn qua dung nhan thực cực kỳ tú lệ, nhưng mặt không biểu tình, thần sắc hờ hững, nhìn qua tựa như cái băng lãnh tinh xảo người chợt. Lâm Phong chú ý tới. Nàng sợi tóc trong lúc đó, dĩ nhiên trở nên nửa trắng nửa đen. Nhưng tóc bạc không hiện suy yếu suy lão chi tượng. Cùng tóc đen trộn lẫn cùng một chỗ. Trái lại có loại hỗn độn không rõ. Hồng mông không mở ý cảnh. Thiếu nữ tự hiện thân sau khi, liền cóng kiếm hộp đứng ở Lâm Phong phía sau. Không nói được một lời. Nhưng rất rõ ràng biểu hiện kỳ tự mình duy Lâm Phong chi mệnh là tự ý tứ. Điểm này gây nên Lâm Phong chú ý. Bởi vì căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, Chu Thiên Kiếm kiếm linh đối bất kỳ ngoại giới tiếp xúc đều là không phản ứng chút nào. Bao quát luyện hóa kia Lâm Phong ở bên trong. Kiếm này dành cho ngoại giới duy nhất đáp lại chính là hủy diệt cùng chu diệt. Theo pháp bảo tế luyện càng phát ra thành thục, pháp bảo nguyên linh cũng rốt cuộc có biến hóa sao? Lâm Phong thầm nghĩ. Thạch Vũ cũng lặng lặng nhìn chăm chú vào cái này đeo kiếm thiếu nữ. Ánh mắt trong trầm tĩnh mơ hồ có chứa tìm tòi nghiên cứu vẻ. Lâm Phong vội ho một tiếng. Đây là bản tỏa kiếm thì tên là Huyền Ly. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0575. Lâm Phong kiếm thì 575. Lâm Phong kiếm thì. Thiếu nữ lặng lặng đứng ở Lâm Phong phía sau. Đối với Lâm Phong mệnh danh cũng không phản đối. Cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là lưng đeo kiếm hộp trầm mặt mà đứng. Tần đế Thạch Vũ nhìn chằm chằm Huyền Ly liếc mắt nhìn trong lòng suy nghĩ. Hắn chuôi này hung kiếm uy lực thực bất phàm, nhưng phẩm cấp lại làm cho người nhìn không thấu. Nói là đại thừa cấp độ pháp bảo, danh gọi Huyền Ly pháp bảo nguyên linh, lại có vẻ phảng phất linh trí không mở tựa như. Cần phải nói là đại thừa cấp độ dưới. Đầu tiên không có uy lực lớn như vậy. Lần Huyền Ly trên người truyền ra hoàn chỉnh mà thông thấu sinh mệnh khí tức. Có thể thoát ly Chu Thiên kiếm tồn tại. Cũng không phải dựng linh hoạt hóa sinh cấp bậc pháp bảo nguyên linh có thể sánh ngang. Từ uy lực đi lên nói. Ngược như là tạo hóa cấp độ pháp bảo. Tuy rằng còn không có triệt để tế luyện hoàn thành. Nhưng đã bộc lộ tài năng. Nhưng tạo hóa cấp độ pháp bảo. Nguyên linh trái lại không có thực tế sinh mệnh hình thể. Mà là dần dần hóa thành nhất phương tạo hóa ý chí kiểu tồn tại. Không lịch sự thường hiện lộ diện. Đó là bất hủ long thành tại triệt để tế luyện thành công trước, pháp bảo nguyên linh cũng không lấy hình người hiện thân. Những ý niệm này trên thực tế đã ở Lâm Phong trong đầu chợt lóe lên. Bất quá hắn biểu hiện ra dấu riêng bất kỳ thanh sắc. Bình tĩnh cùng tần đế Thạch Vũ đàm kinh luận đạo. Thạch Vũ tự nhiên cũng không hỏi gì nhiều, như bình thường người tu đạo một dạng cùng Lâm Phong giao lưu thảo luận đạo pháp. Bình tĩnh mà xem xét. Cùng Thạch Vũ giao lưu đạo pháp. Lâm Phong thu hoạch không ít. Nhưng hắn rất nhanh thì lại phát hiện một món nháo tâm sự tình. Hắn hô hoán Huyền Ly, dĩ nhiên không cách nào để cho thiếu nữ tiêu thất trở lại kiếm hộp. Đối với mình hắn chỉ lệnh. Huyền Ly đều có phản ứng. Duy chỉ có không để cho nàng muốn lộ diện chuyện này. Không có nửa điểm đáp lại. Thật không biết là làm không được vẫn là không muốn đi làm. Thôi, nghẹn thời gian dài như vậy coi như cho ngươi giải sầu một chút tốt. Lâm Phong khổ trong mua vui thầm nghĩ. Chỉ là từ nay về sau. Đi tới chỗ nào đều mang như thế một cái mặt không biểu tình muội tử thật là không nên quá phong cách. Từ biệt tần đế Thạch Vũ. Lâm Phong mang theo Huyền Ly phản hồi Đại Tần Hoàng Triều an bài cho hắn ngủ lại chi địa. Mới vừa đến địa phương. Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người liền tất cả đều vây đi lên. Tiêu Trần Nhi, Thôn Thôn đám người cũng đều hiếu kỳ nhìn phía Lâm Phong cùng Huyền Ly. Sư phụ, nàng từ Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Trong đi ra. Tiêu Diễm kỳ quái nhìn theo sát Lâm Phong phía sau một tấc cũng không rời thiếu nữ. Nàng dáng dấp, lớn lên thật nhiều a. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Chỉ cho phép các ngươi lớn lên, không được người khác có biến hóa. Nàng đợi tại Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên trong thời gian có thể sánh bằng mấy người các ngươi tiểu tử thối trường nhiều. Hắn quay đầu xem Huyền Ly liếc mắt. Đây là vi sư kiếm thị, tên là Huyền Ly. Tiêu Diễm đám người đã từng xuất nhập Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên. đều biết thiếu nữ này cùng Lâm Phong Chu Thiên Kiếm có mật thiết liên hệ. Chu Thiên Kiếm hung uy cái thế, bọn họ lại không muốn đi trêu chọc Huyền Ly. Hòn đá lớn cùng hòn đá nhỏ giữa song thạch chi chiến, đã là thiên hạ đều biết. Ngay ba ngày nay trong, liền có rất nhiều người tới rồi Tây Lăng Thành hy vọng xem chiến. Trong đủ nguyên thần cảnh giới đại lão, song thạch chi chiến bọn họ cố nhiên quan tâm, nhưng quan tâm hơn hòn đá lớn cùng hòn đá nhỏ phía sau phân biệt đứng người. Căn cứ trước khi tình huống để phán đoán, Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Thiên Nhị quyết chiến mặc kệ ai thắng ai thua. Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan trong lúc đó, luôn luôn nhất phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi hai cái này quái vật lớn phát sinh va chạm, liền rất có thể đối thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới chỉnh thể thế cục tạo thành ảnh hưởng. Điều này làm cho nhiều người hơn quan tâm lần này Tây Lăng Thành Thiên Long cổ vực chi chiến tiến hành. Tử Tiêu Đạo Lam Đình Đạo Tôn, Bắc Nhung Vương Đình Hữu Hiền Vương, Thông Thiên Kiếm Tông Kiếm Lão Tiên, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Nhật Diệu Kiếm Tôn, Tinh Túc Kiếm Tông Tinh Túc Kiếm Tôn, trừ lần đó ra còn có Lưu Quang Kiếm Tông Lưu Quang Kiếm Tôn, đều hoặc sớm hoặc muộn đến Tây Lăng Thành. Trong Lam Đình Đạo Tôn cùng Bắc Nhung Hữu Hiền Vương càng cùng Lâm Phong thầy trò đồng hành, người khác tại đến Tây Lăng Thành sau cũng đều phân biệt tiếp Lâm Phong cùng Huyền Lâm Đạo Tôn song phương. Vừa đưa đi Lưu Quang Kiếm Tôn, Chu Dịch liền tới bẩm báo: "Sư phụ, Luân Hồi Tông tới hai vị tiền bối, một vị địa ngục đạo tôn Liễu Chí Khôn Liễu tiền bối, một vị khác còn lại là nhân gian đạo Dịch Long Binh Dịch tiền bối. Đại sư huynh đang ở phía trước tiếp khách." Lâm Phong mỉm cười, thỉnh bọn họ tiến đến tốt. Rất nhanh, một cái gầy trung niên nhân liền xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Xương gò má cao vót, màu da cổ đồng, đúng là địa ngục đạo tôn Liễu Chí Khôn. Mà đi theo bên cạnh hắn còn lại là một cái thân hình cao lớn, nhìn qua chỉ 2,30 tuổi người thanh niên. Thần hoa nổi liếm, đã thành phản phát quy chân chi tượng. Đứng ở nơi đó tựa như đồng nhất cái không thông đạo pháp phủ nhà thông thái tựa như. Lâm Phong tại hệ thống che lớp hạ, không ai có thể xem thấu hắn tu vi. Người thanh niên này thì bất đồng, rơi vào trong mắt người khác có thể nhìn không thấu hắn sâu cạn. Nhưng Lâm Phong vẫn có thể liếc mắt nhìn ra, người này đã là thành tựu nguyên thần cảnh đại tu sĩ, đắc đạo hơn 1.000 năm. Người này tự nhiên đó là Luân Hồi Tông nhân gian đạo nguyên thần cường giả, nhân xưng Đào Hoa Tiên Dịch Long Binh. Lục đạo Luân Hồi, nhân gian đạo tu luyện thất tình lục dục, các loại thần thông cũng từ đó diễn sinh ra. Đủ loại, có pháp thuật, có ảo thuật, loại dạng phong phú. Nhưng tương đối mà nói, năng lực thực chiến yếu nhất. Bất quá nhân gian đạo tu sĩ trải qua thất tình lục dục tu luyện, tâm cảnh đề thăng cực nhanh, tu đạo trong quá trình bình cảnh ít nhất. Cho nên tu hành dâng lên so với hắn Luân Hồi Tông đạo pháp muốn dễ. Tu sĩ dựa vào hơi cao nhất tính tu vi pháp lực lau sạch tự thân pháp thuật thần thông thượng hoàn cảnh xấu. Tựa như trước mắt Dịch Long Binh, so Liễu Chí Khôn niên kỷ còn nhẹ, nhưng đã đạt được nguyên thần nhất trọng hóa thân cảnh giới đỉnh phong, dần dần mò lấy luyện thần phản hư cánh cửa. Đây cũng không phải là hai người tư chất cơ duyên phân biệt cự, mà là đạo pháp bất đồng mang đến khác biệt. Dịch Long Binh tu đạo, tu đạo là thất tình lục dục trong sắc dục chi đạo. Từ hắn tu đạo ngày đầu tiên lên, liền nhìn quen phong nguyệt chiến trận, các màu mỹ nữ không biết kết sao nhiều ít. Cho nên về sau thành tựu nguyên thần cảnh, mới tự hào Đào Hoa Tiên. Chỉ bất quá Dịch Long Binh tu luyện đạo pháp, nói được là ngang dọc biển hoa cũng không lưu luyến, đúng là muốn khám phá nam nữ, ngược cùng Phật môn vui mừng thiện, chu mặt bạch cốt, thiên hương túi ra phương pháp có cộng thông chi sử. Trừ thấy tâm gió tính ở ngoài, càng tìm hiểu thiên địa mơ dương giao hợp tương sinh chí lý. Từ thuộc về mà nói, thực là phù hợp thiên địa đại đạo huyền ảo đạo pháp. Chỉ bất quá danh tiếng không tốt lắm. Sau khi nghe xong, Liễu Chí Khôn cùng Dịch Long Binh thấy Lâm Phong đều chắp tay làm lễ. Lâm Tông Chủ. Trong Liễu Chí Khôn cười nói: Lâm Tông Chủ, đã lâu. Địa ngục đạo tôn, lâu ngày không gặp. Lâm Phong cũng mỉm cười cùng bọn hắn chào. Song Phương sau khi ngồi xuống, ngược lại cũng không nói gì khác sự tình. Phần lớn cũng chỉ là tại chuyện phiếm, đàm luận tiêu điểm cũng đều đặt ở gần đến song thạch chi chiến. Liễu Chí Khôn, Dịch Long Binh không đề cập tới. Lâm Phong cũng không nhiều hỏi, nhưng Song Phương thực đều đã minh bạch đối phương ý tứ. Lâm Phong biết hai người bọn họ ý đồ đến, mà hắn tự mình tiếp kiến. Hai bên trò chuyện với nhau thật vui, cũng liền tương đương với biểu hiện rõ thái độ mình. Liễu Chí Khôn cùng Dịch Long Binh chuyến đi này không tệ, tự nhiên cũng cảm thấy thỏa mãn. Dịch đạo hữu, nghe nói Quý Tông sản xuất một loại linh dược, tên là Vũ Linh Đằng. Nói, Lâm Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Dịch Long Binh ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, lúc này gật đầu. Không sai, Luân Hồi Tông sáu đạo trong, nhân gian đạo cũng là dành nhất về nuôi trồng dược liệu, luyện chế đan dược nhất phái. Lâm Phong hỏi, chẳng biết có được không nhổ trồng vài cọng cho ta Huyền Môn Thiên Tông. Bản tòa sẽ không để cho Quý Tông có hại, chắc chắn có hậu báo. Dịch Long Binh nhìn Lâm Phong, do dự một chút sau mới lên tiếng. Lâm Tông chủ thịnh tình, ta rất cảm kích, nhưng thực không dám đấu riêng, Vũ Linh Đằng. Ta nhân gian đạo nội cũng chỉ thừa lại quả lớn còn lại một gốc cây, sợ là không có phương tiện tặng cho Lâm Tông chủ. Loại chuyện này, hắn không có gạt lừa gạt Lâm Phong cần phải. Chỉ bất quá tình huống cụ thể hắn cũng không tiện cho Lâm Phong nói tỉ mỉ. Bởi vì liên lụy đến Luân Hồi Tông nội bộ mâu thuẫn. Trước đây không lâu một lần trong xung đột, hắn nhân gian đạo dược cốc lọt vào công kích, hơn phân nửa dược liệu bị hủy. Vũ Linh Đằng cũng còn coi là tốt, chí ít lưu một cùng dòng độc đinh. Có chút hy hữu linh dược trực tiếp diệt tuyệt, khiến nhân gian đạo trên dưới tổn thất thảm trọng. Lâm Phong nghe, cũng không cứng cầu, nhàn nhạt gật đầu. Đã như vậy, sau này bàn lại đó là... Ngụ ý, không có buông tha Vũ Linh Đằng dự định. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi, cái này Vũ Linh Đằng thế nhưng tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan thuốc chủ yếu một trong. Dịch Long Binh ngấm lại, nghĩ như vậy đông cứng cử tuyệt Lâm Phong không tốt lắm, lập tức nói. Nghe nói Lâm Tông chủ đỉnh đầu có một việc nguyên anh kỳ pháp khí. Tên là Thanh Đồng Hư Không Đỉnh. Ban cho ngươi tiểu đệ tử Thạch Thiên Hảo. Lâm Phong liếc hắn một cái, từ từ gật đầu. Dịch đạo hữu cũng biết Thanh Đồng Hư Không Đỉnh. Đang xác định Thiên Trì Tông cùng Tào Vĩ mục tiêu là cái này nguyên anh kỳ pháp khí sau. Lâm Phong đã ở trong hệ thống đã làm một lần tuần tra. Thanh Đồng Hư Không Đỉnh vốn phải là một bộ đầy đủ nguyên anh kỳ pháp khí. Tổng cộng 9 món. Tên là Cửu Tử Mẫu Thanh Đồng Hư Không Đỉnh. Một bộ này nguyên anh pháp khí là cùng một món pháp bảo hư không sơn hà đỉnh sinh cùng tồn tại. Nguyên chủ nhân là 6.000 năm trước một vị tán tu nguyên thần đại năng Sơn Hà Đạo Tôn. Sơn Hà Đạo Tôn cùng Thiên Trì Tông trở mặt, cuối cùng bị Thiên Trì Tông giết chết. Hư không sơn hà đỉnh cũng rơi vào Thiên Trì Tông trong tay. Thật nếu nói hư không sơn hà đỉnh là pháp bảo, lấy Thiên Trì Tông của cải mà nói cũng rất chân quý. Nhưng nguyên anh kỳ pháp khí Thanh Đồng Hư Không Đỉnh sẽ không thế nào quý trọng. Lâm Phong cũng không nhận ra. Tào Vĩ nhọc lòng mưu cầu Thanh Đồng Hư Không Đỉnh là bởi vì thu thập ra thích phát tác, hay hoặc là hoàn mỹ chủ nghĩa quấy phá. Nghĩ đến hành vi mẫu đỉnh hư không sơn hà đỉnh còn có hắn chỗ độc đáo, mà chín con tử đỉnh cần tập tề khả năng cởi ra bí mật. Chỉ bất quá trong hệ thống cung cấp tin tức tư liệu tuy rằng đầy đủ hết chu đáo, nhưng giới hạn với mọi người đều biết tư liệu lịch sử cùng nửa công khai tư liệu. Rất nhiều mật tân còn là tuần tra không được. Cho nên Lâm Phong cũng không muốn minh bạch Tào Vĩ đến tột cùng ý muốn như thế nào. Dịch Long Binh chậm rãi nói. Xem ra Lâm Tông chủ cũng biết hư không sơn hà đỉnh cùng Thanh Đồng hư không đỉnh sự tình. Lâm Phong dương mắt nhìn hướng hắn. Ngươi lại biết nhiều ít. Lâm Tông chủ không nên hiểu lầm, món pháp bảo này đến tột cùng giấu bí mật gì, ta cũng không biết. Dịch Long Binh lắc đầu. Ta chỉ là trong lúc vô ý biết Thiên Trì Tông tại cố sức tìm kiếm rơi là tả chín con tử đỉnh. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Hiện nay trong tay bọn họ có 7 con đỉnh. Lâm Phong trong lòng khẽ động. A, 7 con. Cộng thêm trên tay mình con này thanh đồng hư không đỉnh cũng còn kém một con. Dịch Long Binh nhìn về phía Lâm Phong chăm chú nói. Bất tài chính là, vừa lúc biết sau cùng một con thanh đồng hư không đỉnh hạ lạc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0576. Quyết chiến ngày. Lâm Phong lặng lặng nhìn Dịch Long Binh. A. Dịch đạo hữu có ý nghĩ gì thỉnh nói thẳng. Không cần Lâm Tông chủ nỗ lực bất kỳ vật gì. Dịch Long Binh lắc đầu. Nói cho cùng cũng chỉ là một cách chưa nghiệm chứng tin tức. Coi như là ta cầu chúc lệnh cao túc thắng ngay trận đầu lễ vật tốt. Bình đẳng giao dịch tự nhiên là tốt. Nhưng Dịch Long Binh lần này tới Tây Lăng Thành. Vốn là có cùng Lâm Phong chấp nối nghĩ cách. Có thể như vậy bán tốt. Đối với hắn đạt thành mục tiêu dự trù nhất định là có lợi. Đến Lâm Phong hiện tại thanh thế địa vị. Mặc dù là Dịch Long Binh như vậy nguyên thần cường giả. Càng nhiều thời điểm cũng là chủ động mưu cầu hợp tác. Nếu là chủ động mưu cầu hợp tác. Như vậy tư thế dĩ nhiên là muốn đầu tiên bày thấp một ít. Lâm Phong xem Dịch Long Binh liếc mắt, mỉm cười. Dịch đạo hữu khách khí, bản tỏa thay môn hạ đệ tử cảm ơn Dịch đạo hữu hảo ý. Dịch Long Binh làm nắm giữ tình báo tương đối đơn sơ, nhưng Lâm Phong trực giác thượng cảm thấy chân thật tính sợ rằng rất cao. Nghe nói Tào Vĩ người kia cũng tới Tây Lăng Thành, không hỏi cũng biết, muốn đục nước béo cò. Lâm Phong tâm lý cười cười. Ta chở ngươi đây. So với Thiên Chỉ Tông, Lâm Phong thực càng lưu ý Thục Sơn Kiếm Tông. Thiên Triệt Phong Kiếm Hội. Thục Sơn bị hắn đánh cho quân lính tan rã, bộ mặt mất hết. Nhưng đó là bởi vì bao quát tông chủ Tân Long Sinh ở bên trong nguyên thần tam trọng cường giả đều ở đây bế quan. Không có thể trình diện. Bọn họ bế quan nguyên nhân. Lâm Phong đại khái có thể đoán được. Tựa như Lâm Phong nhớ thương Thục Sơn tiên thiên kiếm khí một dạng. Thục Sơn trên dưới đồng dạng đã ở nhớ thương hắn chu thiên kiếm khí. Thục Sơn lần này không được cũng liền thôi. Một khi Tân Long Sinh tới rồi. Vậy đã nói rõ bọn họ bế quan tất nhiên thành công quả. Đến lúc đó Thục Sơn cùng Thái Hư Quan phái cấp tiến cùng nhau đè xuống. Coi như là hai đại thánh địa đang liên thủ. Như vậy áp lực. Phóng nhãn hiện nay thần châu hảo thổ trừ Thái Hư Quan bản thân bên ngoài. Sợ rằng không có thế lực kia có đầy đủ sức mạnh thừa thụ. Cần nhiều làm một tay chuẩn bị mới được. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ. Chỉ là như vậy lực lượng. Hiện tại ta tới thừa thụ, sợ rằng còn ngại sớm đi. Kết thúc nghênh đón đưa hướng, Lâm Phong lặng lặng ngồi đàng hoàng ở tự mình trong tĩnh thất, bỗng nhiên cảm thấy có người cầu kiến. Người tới một nam một nữ. Nam tuổi tác lớn chút, 17 tuổi tả hữu niên kỷ. Da ngăm đen, dáng người cao gầy, vẻ mặt đoan chính vẻ ngưng trọng. Đúng là Lý Nguyên Phóng. Nữ nhỏ tuổi chút. Chỉ 10 tuổi tả hữu quần áo hồng y, xinh đẹp đáng yêu còn lại là Lạc Khinh Vũ. Hai người ở ngoài cửa gặp gỡ. Tiểu La Lị có chút thèm thùng. Nhưng vẫn là cùng Lý Nguyên Phóng cùng đi tiến đến. Gặp mặt sau. Hai người liền cùng nhau quỳ Lâm Phong trước người. Quyết định chủ ý sau Tiểu La Lị trái lại càng thả mở một ít. Giòn giả nói. Tiểu Vũ nghĩ bái tại môn hạ của tiền bối học đạo. Mặc cho tiền bối sai phái. Thỉnh tiền bối nhận lấy Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhất định nghe lời. Nỗ lực tu luyện. Cái này đã trở thành Lạc Khinh Vũ trong lòng lớn nhất nguyện cảnh cùng mộng tưởng. Dù cho Lâm Phong lần này không đáp ứng nàng. Nàng biết tiếp tục cố gắng. Thẳng đến tự mình thỏa mãn nhập môn tiêu chuẩn mới thôi. Vì thế nàng cái gì đều có thể không để ý. Lý Nguyên Phóng lặng lặng quỳ Lạc Khinh Vũ bên cạnh. Trước hướng Lâm Phong một dập đầu, sau đó đứng lên, nghiêm túc nói, vãn bối nhận được tiền bối đại ân. Bản không thể là báo, không dám xa cầu hắn. Chỉ hy vọng có thể trở thành là huyền môn thiên tông môn hạ đệ tử. Mặc cho sai phái, là tông môn chạy nhanh. Thỉnh tiền bối khai ân, nhận lấy vãn bối. Nói, Lý Nguyên Phóng lần thứ hai khấu đầu trên mặt đất. Hắn đối Lâm Phong cùng huyền môn thiên tông trên dưới cảm kích cực kỳ. Càng đối huyền môn thiên tông sản sinh rất sâu lòng trung thành. cho nên tại Đinh Nhuận Phong ngôn từ làm nhục Huyền Môn Thiên Tông lúc, hắn mới có thể đứng ra. Hắn quấn quyết địa phương đã không ở với có nguyện ý hay không bái Lâm Phong vi sư, mà là hắn tự nhận người bị Lâm Phong nhiều lắm ăn tình. Nhiều đến cái này đoan chính thiếu niên cảm giác mình hoàn toàn không trả nổi tình trạng. Nếu như nữa muốn bái sư, đây chẳng phải là tự mình càng chiếm tiện nghi. Thẳng đến Đinh Nhuận Phong ép buộc hắn không phải là Lâm Phong môn hạ đệ tử, thực tại khiến mọi việc yêu tích cực Lý Nguyên Phóng không thoải mái hết sức, cũng để cho hắn cuối cùng quyết định bái nhập Huyền Môn Thiên Tông môn tường hạ. Dù cho chỉ là làm một cái quét xác gã sai vặt đều cam tâm tình nguyện. Lâm Phong nhìn trước mặt Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ hai người, mỉm cười, pháp lực một nâng, liền để cho bọn họ đứng dậy. Ta Huyền Môn Thiên Tông quảng nạp thiên hạ anh tài, các ngươi tự nguyện nhập môn, bản tọa tự nhiên sẽ không cử các ngươi với ngoài cửa. Bất quá cụ thể công việc có thể đợi được sau khi về núi lại nói. Kế tiếp liền an tâm cho Thiên Hảo hò hét trợ uy a. Lâm Phong cười nói, Thiên Hảo cùng kia trọng đồng người đánh một trận, đối với các ngươi tới nói thế nhưng hiếm có kỳ ngộ, chăm chú tham quan hoi tập sẽ có đại thu hoạch. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ lúc này hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ, đệ tử tuân mệnh. Ba ngày thời gian thoáng qua liền tới, quyết chiến ngày đã tới. Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Thiên Nhị trong lúc đó số mệnh chi chiến rốt cuộc muốn bắt đầu. Lâm Phong từ trong tính thất đi ra, ngoài phòng trong nhà đã dính đầy người. Lấy bọn họ tiếp theo chúng đệ tử thân truyền cùng Đại Đức Thiền Sư dẫn đầu, mọi người đều đang đợi hắn. Chúng ta xuất phát. Lâm Phong cười, pháp lực cuồn cuộn nổi lên mọi người, trong nháy mắt xuyên qua vô tận hư không đi tới hoàng thành ở ngoài. Ở nơi nào? An Lương Vương Thạch Tông Nhạc, Phi Tuyết Kiếm Tôn, Đại Tần Thái Tử Thạch Sùng Vân cùng Công Chúa Thạch Tinh Vân cùng nhau đón chào. Mấy vị khách khí. Lâm Phong sau khi hạ xuống trước cùng Thạch Tông Nhạc, Phi Tuyết Kiếm Tôn hai người chào hỏi. Sau đó tầm mắt rơi vào Đại Tần Thái Tử Thạch Sùng Vân trên người. Cái này kiệt ngạo bá đạo Đại Tần Hoàng trừ, so với trước khi hành Vân Phong Thượng nhìn thấy lúc, có vẻ trầm mùng rất nhiều, nhưng là càng thêm âm vụ. Nhìn thấy Lâm Phong, thần sắc cung kính, cùng Thạch Tinh Vân cùng nhau hướng Lâm Phong hành lễ. Lâm Phong sau khi hạ xuống, liền đem Tiêu Diễm đám người phóng xuất. Tiêu Diễm cùng Thạch Sùng Vân đánh đối mặt, trên mặt nhất thời lộ ra tự tiếu phi tiếu thần tình. Tuy rằng Thạch Sùng Vân không có hiển lộ pháp lực khí tức, nhưng Tiêu Diễm trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra Thạch Sùng Vân mấy ngày này cũng không uổng phí, đã đột phá tới Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, có thể tiếp dẫn cửu thiên thanh khí lớn mạnh Nguyên Anh cùng thần hồn thân thể. Nhưng so với lúc đầu tại hành Vân Phong Thượng, Tiêu Diễm thực lực tiến bộ càng đạt được một cái khoa trương bước. Tuy rằng Thạch Sùng Vân thực lực hơn xa thông thường Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nhưng một mình đấu mà nói Tiêu Diễm vẫn đang có nắm chắc đánh hắn răng rơi đầy đất. Thạch Sùng Vân thấy Tiêu Diễm cùng Nhạc Hồng Viêm, ánh mắt hơi hoảng một chút, nhưng không nói thêm gì, sắc mặt như thường cùng mọi người chào. Hắn không đến thêu dệt chuyện, Tiêu Diễm cùng Nhạc Hồng Viêm tự nhiên cũng sẽ không quản hắn. Tất cả mọi người án trình tự bình thường tới đó là. Thạch Tinh Vân đứng ở một bên nhìn trước mắt tràng cảnh, không khỏi lắc đầu bật cười. Thạch Tông Nhạc yên lặng nhìn Thạch Sùng Vân biểu hiện, khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Tông Chủ thỉnh nói. Thạch Tông Nhạc hai tay vỗ, một quả phù lục bay lên giữa không trung đại phóng quang thải, rất nhanh hóa thành một đạo quang môn. Quang môn nổi có đại lượng hồng quang lộ ra. Cách này phiến quang môn liền liên thông Thiên Long cổ vực. Thạch Tông Nhạc dẫn đường, mọi người cùng nhau thông qua quang môn tiến nhập Thiên Long cổ vực. Nơi này là một mảnh hoàn toàn độc lập dị độ không gian, gần như với nhất phương trung thiên thế giới tồn tại. Cảnh sắc kỳ quái, thiên không rõ ràng là màu đỏ thẫm. Trừ màu đỏ thiên không bên ngoài, cổ vực nội còn có rất nhiều hỗn loạn khí lưu ba động, linh khí nhìn như lộn xộn, nhưng thực lấy một loại đặc biệt quy luật vận hành. Lâm Phong hơi chút cảm thụ một chút. Ngô! Thảo nào thái cổ thiên long rời. Ở đây linh khí ba đồng cũng không thích hợp yêu tộc tu luyện. Nhìn như lộn xộn, nhưng thực ẩn hàm mấy vị ổn định quy luật cùng tiết tấu. Phi thường thích hợp nhân tộc tu luyện. Chính xác ra thực là thích hợp nhân long hỗn huyết nửa yêu tới tu luyện. Đỏ thấm trong thiên địa. Thỉnh thoảng có bạch, thanh, hắc, xích, hoàng năm loại nhan sắc quang huy chớp động. Sáng lạn lóa mắt. Phảng phất từng cái quang long đang bay múa. Đó cũng không đơn thuần huyễn ảnh, trong có chân thật phong phú long uy tồn tại. Là thiên long cổ vực nội linh khí kết hợp còn sót lại ở chỗ này long tộc khí tức đổ vào mà thành. Có long tộc khí tức cực kỳ cường đại, đủ thành tựu bất diệt yêu hồn long vương ở chỗ này lưu lại khí tức. Cường đại như vậy khí tức cùng linh khí kết hợp, hóa thành quang long. Dĩ nhiên mơ hồ sinh ra linh tính, phảng phất chân long một dạng. Theo Lâm Phong tiến đến tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ. Ở đây không hổ là Đại Tần Hoàng Triều Long Hưng Chi Địa, so với Ngọc Kinh Sơn thượng cảnh tượng có khác một phen tư vị. Một đám nhị đại nhập thất đệ tử. Còn có Tiêu Chân Nhi, Lý Nguyên Phóng, Lạc Kinh Vũ cùng Quân Tử Ngưng đám người. Đều có nhiều thú vị nhìn trước mắt đây hết thảy. Trái lại Tiêu Diễm Sư Huyên để mấy người. Cùng thôn thôn. Gia Cát Phong Linh các nàng. Tuy rằng đã ở nhìn quét thiên long cổ vực nội cảnh tượng. Nhưng quan tâm trọng điểm rõ ràng không giống với. Mấy người hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau đó lại thỉnh thoảng tụ chung một chỗ xì xào bàn tán. Thạch Sùng Vân cùng Thạch Tinh Vân đều có chút ngạc nhiên. Thạch Tinh Vân đơn giản nhích tới gần. Thạch Sùng Vân không có ý tứ tiến lên trước. Nhưng hai con cái lỗ tai cũng nhánh cảnh dâng lên ngưng thần lắng nghe. Cái này rất không thích hợp a, vì sao nhìn không ra một điểm bị phá hư dấu hiệu đây? Chẳng lẽ cái này thiên long cổ vực hoàn cảnh còn có tái sinh công năng? Tiêu Diễm Đông nhìn tây nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thôn thôn bĩu môi nói. Không có khả năng, nhất định là tại tương đối bí mật địa phương, chúng ta không có phát hiện mà thôi. Gia Cát Phong Linh cũng kỳ quái nói. Thế nhưng thật nhìn không ra cái gì dạng tới a, thật kỳ quái. Chu Dịch, Phong Lâm, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh mặc dù không có nói chuyện, nhưng biểu hiện trên mặt cũng đều có chút cổ quái. Phi Tuyết Kiếm Tôn cũng chú ý tới mấy tiểu bối ở nơi nào nói nhỏ, mở miệng hỏi, chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Diễm thề thốt phủ nhận, nhưng rất nhanh lại tự lẩm bẩm. Chỉnh lại ba ngày, không hẳn là a, mặt trời mọc ở hướng tây. Phi Tuyết Kiếm Tôn cùng Thạch Sùng Vân đều không hiểu hay. Sau đó bọn họ chỉ thấy Thạch Tông Nhạc cùng Thạch Tinh Vân khóe miệng cùng nhau co rúm một chút. Thạch Tông Nhạc sắc mặt có chút hắc. Phảng phất nhớ tới cái gì không thoải mái sự tình. Mà Thạch Tinh Vân còn lại là mặt lộ cười khổ. Hoàng muội, bọn họ đang nói cái gì lộn xộn lung tung. Không hiểu ra sao Thạch Sùng Vân truyền âm cho Thạch Tinh Vân. Thạch Tinh Vân thở dài. Bọn họ là tại kinh ngạc thiên hảo tiến chúng ta thiên long cổ vực, lại có thể không có gây ra loạn gì tới. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, ở đây chắc là gà bay chó sủa, nghiêng trời lệch đất mới đúng. Thạch Sùng Vân há hốc mồm. Không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Gấu hài tử quả thật lớn lên. Hoang hài pháp hội. Hoang hài cổ giới. Côn bằng bí tàng. Liên tục đã biết Thạch Thiên Hảo rất nhanh phản ứng mọi thời tiết gây sự bộ đội chuyên nghiệp trình độ Thạch Tinh Vân. Lúc này trong lòng cũng liên tục bồn chồn dâng lên. Ánh mắt cũng bắt đầu mọi nơi nhìn quét kiểm tra thiên long cổ vực nổi hết thảy. Mà đi ở phía trước nhất An Lương Vương Thạch Tông Nhạc đã sớm bắt đầu làm chuyện này. Hận không thể đem thiên long cổ vực nổi mỗi một tấc đất đều bay qua tới kiểm tra một lần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0577. Nhiều cho ngươi vài phần cũng làm theo nghiền bằng ngươi. Gần thành thục long cân thảo, xấu huyến quả chờ linh dược linh thảo, không có bị trộm hái ăn vụng. Chăn nuôi tạp huyết giao thú, không có bị bắt xếp qua. Long huyết linh tuyền cũng không có lọt vào phá hư cùng đánh phá. Thạch Tông Nhạc cùng Thạch Tinh Vân ánh mắt quét tới quét lui, nhưng không có phát hiện có vấn đề gì. Trong lòng hai người đều tấm tắc lấy làm kỳ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Diễm chờ một đám sư huynh để cũng là liên tục sát ánh mắt. Thái Dương thật đánh phía tây đi ra. Chu Dịch mỉm cười nói, tiểu sư đệ dần dần lớn lên, sẽ không giống trước đây một dạng hồ đồ. Dương Thanh cũng nói, hôm nay dù sao cũng là hắn đại thời gian, nghĩ đến cũng sẽ không phân tâm khi hắn sự tình lên đi. Không có khả năng. Thôn Thôn kêu lên, ta đánh đố, hắn nhất định làm phá hư, bằng không ta từ nay về sau tuyệt thực. Tiêu Diễm bĩu môi, Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, ngươi tuyệt thực. Ai tin ngươi là ai là đứa ngốc. Bất quá mặt khác, ta cũng không tin tưởng tiểu sư để lần này thật an phận. Nói không chừng chỉ là chúng ta còn không có phát hiện mà thôi. Đang nói Thạch Sùng Vân hừ một tiếng. Thiên Long cổ vực nội trận pháp trải rộng, tính là hắn nghĩ mấy chuyện xấu cũng. Nói đến đây Thạch Sùng Vân thanh âm đột nhiên ngừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cũng trong lúc đó Thạch Tông Nhạc sắc mặt mãnh biến hóa, Thạch Tinh Vân cũng là vừa tỉnh. Chẳng lẽ Thạch Tông Nhạc đều bất chấp cùng Lâm Phong chào hỏi, hấp tấp liền hướng viễn phương phóng đi. Lâm Phong đám người đi theo phía sau hắn một đường phi độn. Rất nhanh, một tòa thật lớn vật kiến trúc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Phong phóng nhãn nhìn lại, kia vật kiến trúc sáng dấp cổ quái, thì dường như một cái thật lớn đồng hồ cát phóng trên mặt đất. Quái thạch đá lởm chởm, dưới đáy khổng lồ, trung gian thật nhỏ, sau đó hướng về phía trên màu đỏ thiên không kéo dài, phảng phất cây cối khai chi tán diệp một dạng, hình thành một mảnh thật lớn khu nhà. Chỉ là cái này đều không phải là cây cối thực vật, mà là nham thạch cấu thành. Kiến trúc phía trên, từng đạo năm màu long khí lên như diều gặp gió, cùng cửu thiên tương liên, đồng thời hướng về chu vi không ngừng biên độ tán. Đá núi trong lúc đó mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, thô to không gì sánh được. Bạch cốt xung quanh có long tộc đại uy tường vân bắt đầu khởi động. Bất ngờ tất cả đều là chân long cốt cách. Kiến trúc đỉnh ao hãm đi xuống, thì dường như một cái thật lớn sơn cốc bồn địa. Trung tâm chỗ nước từ trên núi chảy xuống hồ nước, cái gì cần có đều có. Địa vực mở mang. Tòa kiến trúc này vật vô cùng to lớn, so với tầm thường sơn mạch cũng còn muốn thật lớn. Đỉnh sơn cốc giữa mơ hồ chừa lại rất nhiều chỗ trống. Chỉ là cái này chỗ trống đều cực kỳ thật lớn hẹp dài, độ rộng mấy trượng, nhưng độ dài chừng mấy chục, thậm chí còn trên trăm trượng, thậm chí lâu. Cũng có rất nhiều hình vuông hoặc là hình tròn đại không địa trải rộng trung tâm sơn cốc bốn phía. Ngoài ra còn có rất nhiều thật lớn thạch trụ thật cao đứng vững, nhắm thẳng vào hướng thiên. Bất kể là đất trống còn là thạch trụ, tuy rằng từng trải vô số năm tháng, nhưng mặt trên di lưu long lân ma sát xẹt qua vết tích vẫn đang rõ ràng có thể thấy được. Nơi này chính là long đấu trường. Tiêu Diễm thì thào nói, thiên long cổ vực khu vực nòng cốt, năm xưa thái cổ thiên long sống ở lúc quyết đấu chơi đùa chi địa. Hắn nhìn những thứ kia thật lớn đất trống cùng thạch trụ, đây là long tộc cho mình lưu vế, nghĩ xem chiến thời điểm liền ngọa tại nơi trên đất trống hoặc là bàn tại thạch trụ thượng. Thạch Tinh Vân đáp, đúng là như vậy. Đại Tần các tổ tiên bảo lưu long đấu trường nguyên thủy phong mạo, hết thảy đều cùng long tộc sống ở lúc sống nhau như đúc. Nàng ánh mắt hơi có chút phiêu hốt, nhưng rất nhanh định thần lại, nói tiếp. Bất quá tại long đấu trường trong, ta Đại Tần Hoàng Triều còn có bố trí rất nhiều trận pháp. Một mặt là dẫn đường cổ vực nội linh khí ba động, dùng chi thích hợp hơn nhân tộc tu luyện. Một mặt cũng là lên hộ về tác dụng. Đang nói, chợt nghe thấy Thạch Tông Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, lại tức giận đến nói không ra lời. Thạch Tinh Vân tỉ mỉ cảm nhận một chút, nhất thời cũng á khẩu không trả lời được. Thạch Sùng Vân một đôi ưng sói kiểu ánh mắt hướng về Tiêu Diễm đám người nhìn sang. Tiểu tử kia làm chuyện tốt. Tiêu Diễm đám người không hiểu hay, Lâm Phong lại lòng biết rõ, ám thở dài một hơi. Đại Tần Hoàng Triều bố trí tại long đấu trường pháp trận đã bị khuấy cách lộn xộn lung tung. nơi này pháp trận chắc là dùng rất nhiều trải qua tế luyện chân long bào cốt hành vi bày trận nguyên vật liệu, tiến tới dẫn tụ cổ vực nội hải lượng linh khí. Nhưng bây giờ, cái này chân long bào cốt có tiếp cận một nửa đều bị người đào đi. Mọi người dùng tất cái tới nghĩ đều biết là ai làm chuyện tốt. Thạch Thiên Hạo được tần đế Thạch Vũ nhận lời tiến nhập thiên long cổ vực cùng long đấu trường quen thuộc tình huống. Được Thạch Vũ phù chiếu. Chỉ cần Thạch Vũ không chủ động điều khiển. Như vậy thiên long cổ vực nội trận pháp cũng sẽ không chủ động nhằm vào tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo. Lần này tử đơn giản là dẫn sói vào nhà, cõng rắn cắn gà nhà. Long đấu trường trong bay ra một đạo hồng quang. Đình ở trước mặt mọi người. Cũng trường nhạc đạo tôn. Hắn khẽ cười khổ đến hướng Lâm Phong cùng Thạch Tông Nhạc, Phi Tuyết Kiếm Tôn, Đại Đức Thiền Sư đám người chắp tay một cái. Thạch Tông Nhạc phảng phất một tòa sắp bạo phát núi lửa. Tiểu tử kia đem long cốt đào. Trường Nhạc Đạo Tôn thở dài. Bàn tay một bảy. Trong lòng bàn tay lộ ra ước chừng mấy chục miếng chừng hạt gạo tiểu hỏa viên. Trong suốt trong sáng phảng phất thủy tinh. Trong truyền ra nồng nặc long uy cùng pháp lực khí tức. Đúng là dùng để bày trận long cốt. Hắn trái lại không có làm của riêng. Đủ số trà. Nhưng pháp trận là bố trí không được. Long đấu trường trong linh khí chảy về phía cũng bởi vậy triệt để biến hóa. Trường Nhạc Đạo Tôn nói. Sự tình đã bẩm báo bệ hạ có khẩu dụ, nói theo hắn đi thôi. Thạch Tôn Nhạc vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn lần này thật đúng là lấy 3 ngày thời gian, lau sạch Thạch Thiên Nhị 1 năm ưu thế. Thạch Thiên Nhị năm xưa đã từng tại Thiên Long cổ vực trong tu luyện 1 năm thời gian. Bất kể là long đấu trường còn là Thiên Long cổ vực bản thân hoàn cảnh, cũng không có so quen thuộc. Nhưng bây giờ long đấu trường hoàn cảnh triệt để biến hóa. Mặc kệ đối Thạch Thiên Hảo hay là đối với Thạch Thiên Nhị mà nói, đều trở nên cực kỳ xa lạ. Coi như là biến thành một cái trung lập sân bãi. Ai cũng không có đất lợi ưu thế. Trường Nhạc Đạo Tôn lắc đầu. Sợ rằng vừa vặn tương phản. Thạch Tông Nhạc nao nao. Lần thứ 2 tỉ mỉ cảm nhận long đấu trường nội linh khí ba động. Trên mặt nhất thời lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Hảo tiểu tử. Thạch Sùng Vân cùng Thạch Tinh Vân tu vi còn chưa đủ. Hiện tại rời xa long đấu trường. Đối với trong linh khí cảm nhận thiếu rõ ràng. Trường Nhạc Đạo Tôn nhìn bọn họ. Thở dài. Trải qua Thạch Thiên Hảo biến động sau long đấu trường. Thích hợp hơn thần hồn so với cường tu sĩ phát huy thực lực. Còn đối với thân thể võ đạo cường giả càng thêm bất lợi. Thạch Sùng Vân cùng Thạch Tinh Vân đều trở nên ngạc nhiên. Mọi người đều biết. Thạch Thiên Nhị bởi vì trời sinh trọng đồng duyên cớ. Tiên thiên thần hồn liền viễn siêu thường nhân. Sau khi lại tu luyện Thái Hư Quan thần hồn đại đạo pháp môn. Thần du Thái Hư Quan tưởng pháp. Thần hồn chi lực càng cường đại hơn. Cùng cảnh giới tu sĩ trong ít có người cùng. Như Vong Lâm như vậy có thể cùng Thạch Thiên Nhị so thần hồn người. Dù sao cũng là dị số trong dị số. Thậm chí ngay cả Lâm Phong đều tán thành. Khác không đề cập tới. Đơn thuần so thần hồn chi lực mạnh yếu. Tự mình môn hạ khả năng cũng liền Vong Lâm cùng Chu Dịch có thể cùng Thạch Thiên Nhị đánh một trận. Người trước là bởi vì hiểm tử hoàn sinh. Lấy cô hồn trạng thái tại hư không chiến trường vùng Trung Du phóng túng mấy chục năm. Thiên truy bách luyện. Thậm chí lấy hoàng tuyền chân thủy cô đọng thần hồn. Người sau còn lại là nhiều năm dưỡng khí. Văn hoa khí phách cùng đạo pháp tương hợp. Thắp sáng trí tuệ chi hỏa, gột rửa cả người, thần hồn thoát thai hoán cốt, gần như vô sự tự thông thượng cổ nho môn tu đạo pháp môn, rất có trò giỏi hơn thầy chi thế. Do đó tại hậu thiên thượng thu được không gì sánh được cường đại thần hồn, mà tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo, còn lại là Lâm Phong môn hạ đệ tử trong thân thể lực lượng người mạnh nhất, không có một trong. Vốn là dường như thái cổ hung thú con nhỏ một dạng mạnh hơn thường nhân. Lại hậu thiên trải qua phong lôi linh khí. Thái mơ chân thủy. Đại thánh gia thú. Côn bằng chân huyết cùng với vô số thiên tài địa bảo tầm bổ. Có thể dùng hắn thân thể cường độ. Khi hắn trước mặt cảnh giới. Đạt được hầu như xưa nay chưa từng có tình trạng. Cổ kim vô song. Nhưng bây giờ hắn lại đem quyết đấu sân bãi biến thành thích hợp hơn với Thạc Thiên Nhị tác chiến trạng thái. Lưỡng chủng khả năng, sẽ hắn là người ngô ngốc, sẽ hắn có tuyệt đối tự tin. 13 tuổi tu thành kim đan hậu kỳ, chiến lực siêu quần người sẽ là ngô ngốc. Thạch Tinh Vân cùng Thạch Sùng Vân hai người liếc nhau đều lắc đầu. Mà Tiêu Diễm đám người ở trải qua ngắn kinh ngạc sau khi, đồng thời vỗ tay cười to. Là nhà mình sư để khí phách ủng hộ. Nhiều cho ngươi vài phần cũng làm theo nghiền bằng ngươi. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Tiểu tử ngốc. Lời là nói như vậy. Nhưng Lâm Phong lại tán thành Thạch Thiên Hảo cách làm. Thực chiến đấu pháp lấy thắng lợi là thứ nhất yếu vụ. Cố nhiên muốn tận khả năng tăng tự mình phần thắng. Đồng thời suy yếu địch nhân. Nhưng là muốn nhập ra tùy tục. Song Thạch chi chiến. Là số mệnh quyết chiến. Như vậy chiến đấu khí thế cùng tâm tính nâng lên thăng. Trái lại so địa lợi ưu thế càng trọng yếu hơn. Thiên Long cổ vực nổi 3 ngày, Thạch Thiên Hảo đã đem tự thân khí thế tích xúc đến đỉnh điểm. Sẽ chờ cùng Thạch Thiên Nhị đánh một trận thời điểm bạo phát. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong vung lên ốm tay áo, liền dẫn mọi người hạ xuống long đấu trường trong. Tại bên ngoài sơn cốc vây một mảnh đất trống lớn thượng trạm đất. Long đấu trường trong đã có những người này trước một bước đến, nhìn thấy Lâm Phong đến đều nhộn nhịp gật đầu thi lễ. Lâm Phong cũng gật đầu, lập tức ở trên không trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống thần thái nhàn nhã đi chơi. Huyền Ly theo sát phía sau hắn. Tại Lâm Phong ý bảo hạ cũng khoanh chân ngồi xuống. Nhưng này chỉ thật lớn kiếm hộp cũng không từng cởi xuống. Vẫn đang vác ở sau người. Tương đương hấp dẫn ánh mắt. Mọi người 3 ngày qua này cũng thói quen Huyền Ly tồn tại. Tiêu Diễm chờ đệ tử thân truyền cùng Đại Đức Thiền Sư bọn họ. Đều đi theo Lâm Phong phía sau ngồi xuống. Xếp thành một hàng. Người khác thì tại càng hậu phương ngồi một loạt. Lặng lặng chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Một đám nhị đại nhập thất các đệ tử lòng hiếu kỳ nặng hơn. Hướng về đất trống phía trước. Dưới sơn cốc nhìn lại, bọn họ lúc này cũng đều có vài phần luyện khí tu vi trong người, tai thính mắt tinh, thị lực vô cùng cao minh. Thế nhưng tìm nửa ngày, cũng không có thể tại diện tích lãnh thổ mở mang trong sơn cốc tìm được bất cứ người nào ảnh. Kỳ quái, tiểu sư thúc đây. Ngôn Vô ấy mập mạp quai hàm động động, hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh hắn Tu Vân Sinh lặng lặng nói. Không biết. Khác nói nhiều kiên trì chờ đợi đó là Thạch Tông Nhạc đám người ánh mắt cũng nhìn phía Trường Nhạc Đạo Tôn. Trường Nhạc Đạo Tôn lắc đầu, hủy đi long cốt sau, hắn liền ly khai long đấu trường. Phụng bệ hạ chi mệnh, ta không có tìm tòi cùng truy tung vị trí hắn. Mọi người không nói chuyện. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người đến long đấu trường. Xem chiến người cơ bản đã toàn bộ đến đông đủ. Rất nhanh, viễn phương thiên không từng đạo bạch sắc mây trôi hiện lên, vài bóng người xuất hiện. Long đấu trường người trong tinh thần đồng thời rung lên. Thái hư quan người đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0578. Long đấu trường trong. Bạch sắc mây trôi xuyên qua hư không. Rất nhanh đi tới long đấu trường thượng. Đại Tần Hoàng Triều tự nhiên có người tiếp dẫn, đã ở một mảnh trên đất trống hạ xuống. Thế lực khắp nơi, bất kể là Thạch Thiên Hảo, Thạch Thiên Nhị phía sau Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan, hay là hắn tới xem lễ tông môn thế lực. Long đấu trường trong chỗ ngồi an bài đều là Đại Tần Hoàng Triều trước an bài xong. Như Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan, liền vừa lúc là một đông một tây xa xa tương đối. Phía tránh bắc còn lại là Đại Tần Hoàng Triều hành vi chủ nhà ghế. Trước tới xem lễ mọi người thì top 5 top 3 phân tán ở chung quanh. Thái Hư Quan người cầm đầu là một đứa bé con dáng sấp người, thần tình yên tĩnh, trong ánh mắt tang thương cực kỳ. Nhưng mọi người tại đây lại không có ai sẽ xem nhẹ hắn. Bởi vì tất cả mọi người biết cái này nhìn như hài đồng người, thực là Thái Hư Quan Thái Thượng Trường Lão Hội thành viên, phái cấp tiến trung kiên nhân vật. Khung Hằng. Khung Hằng thành danh đã vượt lên trước vạn năm. Thậm chí càng tại Huyền Lâm Đạo Tôn cùng hiện giữ Thái Hư Quan chủ nhãn Nam Lai trước khi. trải qua hai lần cùng yêu giới đại chiến. Lần trước hai giới chiến tranh sau khi, lúc đảm nhiệm thái hư quan chủ thái nhất đạo tôn trọng thương ẩn lui tiến nhập thái thượng trường lão hội. Lúc đó tiếp nhận chức phụ quan chủ vì tiếng hô tối cao hai người. Đó là Nhạn Nam Lai cùng Phung Hằng. Sau cùng Nhạn Nam Lai đăng vị, Phung Hằng cạnh tranh thất bại cũng tiến nhập thái thượng trường lão hội. Nhưng biết nội tình mọi người rõ ràng. Phung Hằng sở dĩ cạnh tranh thất lợi. Không phải là bởi vì bản thân của hắn không bằng Nhạn Nam Lai. Vẹn vẹn là bởi vì hắn là phái cấp tiến. Nhạn Nam Lai là phái bảo thủ. Mà thái hư quan cho tới nay đều là đi vững vàng lộ tuyến. Phung Hằng thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt đầu tiên rơi vào Lâm Phong trên người. Không bi cũng không vui. Nhàn nhạt gật đầu thăm hỏi. Lâm Phong mỉm cười cũng gật đầu đáp lễ. Mà ở Phung Hằng bên người đứng một cái trung niên nam tử. Đó là Huyền Lâm Đạo Tôn. Bên kia thì đứng một cái bạch y nữ tử. Cũng Vân Huyên Đạo Tôn. Không nói hắn, vẻn vẹn ba người bọn họ hướng ở đây vừa đứng cũng đã cảm giác áp bách mười phần. Hai cái nguyên thần tam trọng cường giả. Một cái nguyên thần nhị trọng cường giả. Như vậy đổi hình. Đừng nói Thông Thiên Kiếm Tông. Bắc Nhung Vương Đình. Tử Tiêu Đạo. Thiên Trì Tông cầm không được. Coi như là Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều đều quá. Phóng nhãn hiện nay Thần Châu Hảo Thổ. Sợ rằng chỉ Thục Sơn Kiếm Tông có càng nhiều cường giả. Nhưng Phung Hằng ba người cũng bất quá là thái hư quan một phần tử. Ngay cả phái cấp tiến toàn bộ nhân mã cũng còn không có xuất động. Nhiều năm thay lâu đời, hoặc là tin tức linh thông người, đều biết thái hư quan phái cấp tiến thực tế người trưởng đà chính là Huyền Lâm Đạo Tôn Sư Bá, Phung Hằng Sư Phụ, thái hư quan đời trước đại lão. Cùng thái nhất đạo tôn cùng thế hệ chính nhất đạo tôn. Lúc đầu ở chỗ xa tổ địa. Nhận đi Huyền Lâm đạo tôn cùng Vân Huyên đạo tôn người. Đó là này lão. Chỉ bất quá những năm gần đây một mực ẩn cư Bạch Vân Sơn không ra. Thái hư quan phái cấp tiến công việc hàng ngày. Cũng đều giao phó cho Khung Hằng đám người. Thái hư quan luôn luôn lánh đời không ra. Tuy rằng uy danh thắng trọng. Nhưng tổng cho rất nhiều người không chân thiết cảm giác. Cho đến hôm nay, mới vừa có càng nhiều nhận thức. Thông Thiên Kiếm Tông kiếm lão tiên thầm than một tiếng. Thái hư quan chỉ là phái cấp tiến thế lực. Liền so với Thục Sơn chỉ cường không kém. Thần Châu Hảo Thổ tất cả tông môn. Đều phải cảm tạ thái hư quan phái bảo thủ một mực cho đầu này liệt mã xiết xây cương A. Hắn xuất thân Thông Thiên Kiếm Tông thực đó là thái hư quan đến đỡ tới kiểm chế Thục Sơn Kiếm Tông. Đối với thái hư quan dạy, muốn càng hơn qua người khác. Hôm nay trình diện người, đều đã đến. Thái hư quan coi như là áp trục lên sân khấu. Vừa đến chàng liền đem danh tiếng toàn bộ đoạt tận. Huyền môn Thiên Tông trần xoanh trong tiểu mập mạp ngôn vô ấy bĩu môi. Cái gì đó cũng quá sĩ diện. Liễu Hạ Phong lắc đầu nói, sĩ diện chưa nói tới, người ta có thực lực đó địa vị, nhưng bọn hắn biết rõ kia trọng đồng người năm xưa phạm hạ nợ máu, vẫn còn đem chi thu làm môn hạ. Phần này phương pháp, thật là làm người khinh thường, quả nhiên là ngụy quân tử. Lời còn chưa dứt trước người ngồi Chu Dịch nhàn nhạt nói, có thể nói thái hư quan hành sự bá đạo ương ngạnh thì phi chẳng phân biệt được. Nhưng xưng không được ngụy quân tử. Vì vậy địa phương, bất kể là phái bảo thủ còn là phái cấp tiến, hành sự chuẩn tắc cho tới bây giờ đều không phải là làm theo quân tử chi đạo. Chu Dịch cũng không xoay người, đưa lưng về phía một đám nhị đại đệ tử nói. Phái bảo thủ đi ngang dọc thuật. Phái cấp tiến mưu cầu bá đạo thống trị. Cái chỗ này cho tới bây giờ đều là mục tiêu minh xác. Thủ đoạn bất luận. Chưa bao giờ là quân tử gây nên. Cũng không rêu rao tự mình quang minh chính đại. Nhận định một mục tiêu. Cố định đi tự mình con đường. Quán triệt thủy chung. Ngoại giới danh dự. Thực càng nhiều là người ngoài khiên cứng gán xếp thôi. Hoặc là nói. Người khác hy vọng bọn họ là quang minh chính đại. Có đức thủ lễ quân tử. Bởi vì đối ngoại người mà nói. Như vậy mới đúng bọn họ có lợi. Mới có thể làm cho con vật khổng lồ này uy hiếp xuống đến thấp nhất. Chu Dịch nói đến đây đột nhiên khẽ cười một tiếng. Nhiều lắm ngoại giới danh dự. Tựa như gông xiềng một dạng hướng Thái Hư Quan trên người bộ. Buồn cười là Thái Hư Quan thế hệ trẻ bộ phận truyền nhân. Thật đúng là liền thượng sáo. Nhưng cũng tiếc. Chân chính khoang lái các đại lão. Đầu óc không hồ đồ. Có thể đi tới bọn họ vị trí. Lại làm sao có thể bởi vì ngoại nhân thanh âm mà thay đổi tự mình. Kể từ khi biết phụ mẫu một ít năm xưa chuyện cũ sau. Chu Dịch đối với Thái Hư Quan hạ rất nhiều công phu. Giải xa so người bình thường đầy đủ. Ngôn Vô ấy lui rút ngắn mập cái cổ, không nói lời nào. Liễu Hạ Phong thì gãi gãi đầu phát, mở miệng hỏi. Thế nhưng nhị sư thúc. Đã như vậy. Thái Hư Quan. Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Lôi Mơ tự được xưng là thần châu hảo thổ chính đạo ba đại thánh địa. Trung cổ kỷ nguyên càng đem ma đạo triệt để đánh bại. Án ngài theo như lời, chính đạo, ma đạo có cái gì khác nhau chứ? Chẳng phải là đơn thuần được làm vua thua làm giặc, lịch sử do người thắng viết, người thất bại mặc cho người bát ô. Tại Ngọc Kinh Sơn đến trường đạo, nhân tộc tu chân giới một ít kiến thức căn bản. Liễu Hạ Phong đám người tự nhiên biết chi thâm tường. Đối với Liễu Hạ Phong nghi vấn, Chu Dịch cũng không bất mãn, trái lại xoay đầu lại, khẽ gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Ngươi nói không sai. Quả thực không phải là đơn thuần được làm vua thua làm giặc. Nhưng chính ma chi phân. Vốn cũng không là thế nhân tuyên truyền như vậy hắc bạch phân minh. Đại đạo có hàng vạn hàng nghìn, nhân tính tổng tương đồng. Liễu Hạ Phong bọn người từ từ suy nghĩ Chu Dịch mà nói, Tiêu Diễm thì lặng lẽ cười nói. An tính ngồi xong tâm tư phóng yên tĩnh, hiện tại chút chuyện này tính cái gì? Cười đến cuối cùng mới là cười đến tốt nhất. Vô ý thức. Mọi người cùng nhau nhìn Lâm Phong bóng lưng. Tâm tình đều an định lại. Tiểu mập mạp Ngôn Vô ý cảm thụ được Lâm Phong thản nhiên. Chậm rãi khấu đầu trên mặt đất. Là đệ tử táo bảo. Lâm Phong đưa lưng về phía bọn họ. Biểu tình bất biến. Hắn lúc này nhìn áp trục gặt hái. Phong cách cực kỳ Thái Hư Quan mọi người. Đáy lòng không khỏi lắc đầu bật cười. Thành như Tiểu Diễm Tử theo như lời. Cười đến cuối cùng. Mới là cười đến tốt nhất. Hiện tại đứng càng cao. Đợi lát nữa rơi càng nặng a. Đối diện khung hàng đám người lần lượt rơi vào. Tại bọn họ phía sau top 5 top 3 đứng một đám Thái Hư Quan đệ tử. Mỗi người thần hoàn khí túc. Tuổi còn trẻ liền tu vi xuất chúng. Trong liền bao quát thuần dương chi thể Đinh Nhuận Phong. Chỉ bất quá Bạch Tích Thiền cũng không tại trong. Ở đây hắn thế lực mọi người thấy một đám Thái Hư Quan đệ tử trẻ tuổi đều trong lòng cực kỳ hâm mộ. Thái Hư Quan thật không quý thiên tài đất tập trung. Mặc dù tại đông đảo Thái Hư Quan trong hàng đệ tử. Một người cao lớn thiếu niên cũng làm người khác chú ý nhất. Thần sắc hắn trầm tĩnh. Hai mắt nhắm nghiền. Đúng là Thạch Thiên Nghị. Cũng có trước ra mắt người khác. Lúc này lần thứ hai thấy Thạch Thiên Nghị. Trong lòng đều có một loại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất thiếu niên này so với dĩ vãng lại có bất đồng. Hiển lộ ra thoát thai hoán cốt khí tượng. Thạch Thiên Nghị hướng về khung hàng ba người đi hành lễ sau. Liền từ trên bình đài nhảy xuống. Rơi vào phía dưới trong sơn cốc. Hai tay chắp sau lưng. Bình tĩnh mà đứng. Ta tốt đệ đệ còn không có tới sao. Thạch Thiên Nhị thanh âm xa xa truyền đi. Long đấu trường trong tu sĩ trẻ tuổi môn hơi chút lên chút ba động. Đây là Thạch Thiên Nhị lần đầu chủ động hướng Thạch Thiên Hảo phát ra chiến ý mười phần khiêu khích. Một lúc lâu cũng không có truyền đến Thạch Thiên Hảo đáp lại. Long đấu trường trong. Từng đạo pháp lực giao lưu mở ra. Mọi người mặc dù không có lên tiếng. Nhưng đều ở đây xì xào bàn tán. Quyết chiến ngày đã đến. Thạch Thiên Nghị đã trình diện. Giao chiến bên kia Thạch Thiên Hảo lại chậm chạp không thấy bóng sáng. Nhất thời gây nên rất nhiều suy đoán. Thạch Thiên Nghị chờ một lát, hơi nghiêng đầu. Không dự định xuất hiện sao? Gấp gáp như vậy, ngươi mắt phải chuẩn bị cho tốt. Huyền môn Thiên Tông trong trận xoanh đột nhiên vang lên một cách lạnh lùng thanh âm. Nhất thời. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn phía Lâm Phong đám người. Đã thấy trừ Lâm Phong ở ngoài. Người khác cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía một cái đầu đầy tóc bạc, thần sắc hờ hứng thanh niên áo tím. Đó là huyền môn chi chủ ngồi xuống tam đệ tử Long Lâm. Chính là hắn tại hư không chiến trường trong đánh mù Thạch Thiên Nhị con mắt trái trọng đồng. Có giải chuyện đã xảy ra người nhất thời kinh hô lên. Năm xưa hắn vẫn kim đan hậu kỳ thời điểm. Liền đánh mù nguyên anh kỳ Thạch Thiên Nhị. Bây giờ nghe nói hắn cũng kết anh. Đây chẳng phải là càng mạnh. Không cần thiết. Thạch Thiên Nhị cũng càng cường. Hẳn là muốn đánh qua mới biết được. Bất quá vị này mà khi thật là một tàn nhẫn người. Nghe nói hắn tại hư không chiến trường trong giơ tay lên giết người. Kim đan giết nguyên anh như tàn sát cẩu thông thường. Tại hôm nay thần châu hảo thổ tu chân giới. Long Lâm cũng có thể nói là một cái nhân vật truyện kỳ. Không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng điển phạm. Từ lúc ban đầu bái nhập Lâm Phong môn hạ. Tu luyện tiến cảnh chậm nhất. Thậm chí bị chế nhạo là Lâm Phong thu đệ tử thân truyền duy nhất một lần trông nhầm. Càng về sau Hoang Hải Pháp hội thượng ban đầu dương danh. Rồi đến về sau giếng phun một dạng bạo phát. Chính là thời gian mấy tháng từ trúc cơ sơ kỳ vọt tới kim đan sơ kỳ. Hung hăng chấn mọi người một chút. Nếu như nói dừng ở đây Long Lâm đều còn không có gì đặc biệt cầm cho ra tay chiến tích. Kia hư không chiến trường trong lấy kim đan hậu kỳ tu vi đánh mù nguyên anh sơ kỳ Thạch Thiên Nhị một con trọng đồng. Thì khiến hắn danh tiếng triệt để vang vọng thiên nguyên đại thế giới. Đến sau cùng. Một mực Lâm Phong môn hạ không lắm thu hút hắn. Lại thứ nhất kết thành nguyên anh. Chính thức trở thành ngay cả nguyên thần cường giả đều trở nên ré mắt nhân vật. Người chung quanh tiếng nhị luận trong. Thạch Thiên Nhị hai mắt bỗng nhiên mở. Nhìn chằm chằm Long Lâm. Con mắt trái trong như thường người một sảng đơn con ngươi bỗng nhiên co lại. Đúng là cái này thanh niên tóc trắng chung kết hắn thần thoại càng đánh mù hắn dẫn cho rằng ngạo một con trọng đồng. Nhưng là nguyên nhân chính là này khiến hắn niết bàn thực lực tiến hơn một bước. Thạch Thiên Nhị mắt phải trọng đồng phóng suốt trước đó chưa từng có quang thải. Kim sắc quang vụ hầu như tràn ngập toàn bộ Long đấu trường. Quang vụ trong tạo hóa vạn vật liên tục không ngừng. Phảng phất một cái thế giới chân thật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0579. Long Thạch Môn hiện trận chiến này không chết không ngớt. Long Lâm chỉ sợ là huyền môn thiên tông ở đây các đệ tử trong. Để cho Thạch Thiên Nhị biệt khuất người. Bất luận kẻ nào đứng ra vẽ mặt. Cũng không có hắn tới hữu hiệu. Vẹn vẹn chỉ là thấy Long Lâm kia trương mặt không biểu tình mặt. Thạch Thiên Nhị đều biết cảm thấy mình con mắt trái mơ hồ làm đau. Huyền môn thiên tông trên dưới mọi người cũng đều có chút ngoài ý muốn Long Lâm sẽ đứng ra. Nổi bật là một đám các đệ tử đời thứ hai. Bao quát Long Lâm nhập thất đệ tử Lý Tinh Phi ở bên trong. Đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ không ra bình thường nhìn qua cái gì đều không để ở trong lòng Long Lâm chủ động đứng ra. Trái lại Tiêu Diễm, Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh bốn người nhìn nhau cười. Nhìn Thạch Thiên Nhị mắt phải trọng đồng. Tiêu Diễm khẽ cười một tiếng. Trực tiếp đứng dậy. Phía sau oanh một tiếng. Bốn chỉ thật lớn hỏa diễm cánh chim mở rộng. Tứ đại chân hỏa ngưng tụ mà thành bốn màu cánh chim hừng hực thiêu đốt. Hủy thiên diệt địa kiểu lực lượng mở rộng ra. Bên cạnh hắn, Chu Dịch cũng bình tĩnh đứng dậy. Đỉnh đầu thanh quang đại phóng. Trong quang hoa mơ hồ có một thiên hoa hòe tác phẩm chấn động hư không. Dẫn phát trong thiên địa một trận sáng sủa sách thanh nên phải cùng. Phảng phất vô số thánh hiền cùng nhau đọc thi văn. Chiếu sáng thiên cổ. Long đấu trường trong tất cả mọi người lặng lặng nhìn Long Lâm cùng hai người bọn họ trong lúc nhất thời đều mất đi ngôn ngữ. Huyền môn chi chủ ngồi xuống đại đệ tử Tiêu Diễm. Với Sa Châu Thành bên ngoài đánh một trận lần đầu bộc lộ tài năng. Càng về sau Hành Vân Phong thượng kim đan sơ kỳ tu vi cùng đại tần hoàng trừ. Nguyên Anh sơ kỳ Thạch Sùng Vân đánh một trận mà lần đầu tiên thanh danh nổi danh. Hắn thành danh so với Long Lâm sớm hơn. Nhưng đi một cách trượt đường cong. Từ Hành Vân Phong chi chiến sau rơi vào yên lặng. Thế cho nên gần như bị thế nhân quên. Danh tiếng bị tự mình một đám các sư để đoạt tận. Nhưng ngay một tháng trước Tiêu Diễm lần nữa hiện thế. Bừng tỉnh hỏa thần giáng thế, ngạnh sinh sinh san bằng Vu thị gia tộc. Lực một người đánh chết Vu gia hơn 10 người nguyên anh lão tổ. Nhất thức thương không hỏa liên nổ chết 3 cái nguyên anh hậu kỳ cường giả. Nhất thời trở thành Lâm Phong môn hạ đệ tử trong nổi bật nhất tồn tại. Dù cho hai cái sư đệ hiện tại đều trước hắn một bước kết thành nguyên anh, cũng chút nào không cách nào che giấu cái này hào dũng thanh niên quang thải. Mà ở bên cạnh hắn Chu Dịch đồng dạng vô cùng truyền kỳ màu sắc, nhìn như bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng ở một đám sư huyên đệ giữa lại vẫn luôn là trụ cột vững vàng kiểu tồn tại, vĩnh viễn sẽ không làm người thất vọng. Văn hoa chi khí dẫn phát trăm thánh tể minh, kim đan hậu kỳ tu vi dĩ nhiên đạt được hóa sinh cấp độ pháp bảo tán thành, cổ kim vô song. Nhìn bọn họ, ở đây mọi người trong lòng đều không thể ức chế nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Huyền môn thiên tông người đều là quái vật. Tại Tiêu Diễm đám người đối lập hạ, ngay cả nhất quán được gọi là thiên tài đất tập trung Thái Hư Quan đều có vẻ yếu thanh thế. Nổi bật là thấy Tiêu Diễm đám người bên cạnh Nhạc Hồng Viêm, loại cảm giác này lại càng phát cường liệt. Ngay 3 ngày trước đây, Tây Lăng Thành trong, Nhạc Hồng Viêm lấy kim đan sơ kỳ tu vi chiến kim đan hậu kỳ Thái Hư Quan đệ tử đích truyền Bạch Tích Thiền. Công bình đánh một trận, đem Bạch Tích Thiền đánh cho đại bại thua thiệt thua. Ta tốt đệ đệ, hắn chỉ biết trốn ở người khác phía sau sao? Thạch Thiên Nhị tầm mắt nhìn chằm chằm Vong Lâm mấy người, thần tình không có biến hóa chút nào. Khí thế trầm hùng, trên người hắn dần dần sáng lên bạch quang. Khí sông đầu ngưu, thẳng lên đỉnh đầu Thiên Long cổ vực đỏ thấm thiên không. Đúng lúc này, Thiên Long cổ vực phía trên bầu trời đột nhiên lôi vân rậm rạp. Lôi vân trong lộ ra ngũ sắc quang thải. Một cái kim long hàng lâm tại long đấu trường phương bắc một mảnh lớn nhất trên đất trống. Kim long rơi xuống đất, liền lộ ra tần đế Thạch Vũ thân ảnh, bên cạnh hắn theo một đám người. Hàng đầu người là một cái bố y trung niên thư sinh, nhìn như không có bất kỳ đạo pháp tu vi trong người. Cũng không người dám với khinh thường, đúng là đại tần quyền tướng Ngũ Khinh Nhu. Thạch Vũ tầm mắt tại toàn bộ long đấu trường trong đảo qua một cái. Tham chiến song phương có thể đã đến đủ. Thạch Thiên Nhị nhàn nhạt nói. Có người không tới. Thạch Vũ nhìn phía Lâm Phong. Lâm Phong dương mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Hạ trong nháy mắt. Hai người ánh mắt đồng thời lóe lên. Long đấu trường trong. Phương Hằng cùng Huyền Lâm đạo tôn ánh mắt cũng trong lúc đó hơi động động. Ngay sau đó. Vân Huyên đạo tôn. Thạch Tông Nhạc. Kiếm Lão Tiên. Phi Tuyết kiếm tôn đám người ánh mắt cũng hơi động động. Tầm mắt cùng nhau nhìn phía long đấu trường phía nam. Càng ngày càng nhiều người. Lực chú ý nhìn về phía cái hướng kia. Thạch Thiên Nhị. Tiêu Diễm. Vong Lâm. Chu Dịch đám người tầm mắt cũng cùng nhau nhìn sang. Tuy rằng cách thật xa. Lại có cương phong gào thét. Nhưng mọi người vẫn đang có thể nghe được một cái trầm trọng tiếng bước chân không ngừng tới gần. Tiếng bước chân kia rơi vào nguyên thần dưới tu vi rất nhiều người trong tai, đều cảm giác đối phương phảng phất là đi bước một đạp tại bọn họ trong trái tim. Sau đó liền nghe tiếng bước chân đột nhiên ngừng một lát, oanh một tiếng vang thật lớn, phảng phất vật gì vậy trọng trọng nện ở cả vùng đất. Tiếp theo chỉ thấy một bóng người xông thẳng lên thiên, ở giữa không trung một cách lộn nhào, trở mình vào long đấu trường nội. Đợi được thấy rõ bóng người, mọi người đồng thời sửng sốt. Chỉ thấy người tới thân cao mấy trượng. Cả người chớp động kim quang. Phảng phất một đầu chồm người lên hành tẩu thái cổ hung thú. Thô bạo chi khí tràn ngập toàn bộ long đấu trường. Hắn rơi vào long đấu trường phía nam sơn cốc giữa. Đi bước một hướng về trung tâm đáy cốc đi đến. Tiếng bước chân như sấm rền. Theo hắn đi bước một đi tới. Trên người kim quang dần dần tiêu tán. Thân cao cũng thay đổi thấp rất nhiều. Đến sau cùng kim quang tan hết lúc. Thân cao chỉ còn không đủ một trượng. Nhưng lúc này. Người này trên người lại đầy rậm rạp xanh tím lôi đình cùng gào thét cơn lúc. Bùm bùm điện lưu âm hưởng thành một mảnh. Kinh khủng cực kỳ. Bừng tỉnh dược thần chi thân. Ngay đi tới trong quá trình. Phong lôi cũng dần dần cùng nhau tán đi. Dần dần lộ ra một người cao lớn thiếu niên thân ảnh. tuy rằng nhìn qua niên kỷ chỉ 13 tuổi tả hữu, nhưng cao to cao ngất, dáng người đường cong hoàn mỹ cực kỳ, phảng phất chun thiên địa chi tạo hóa, do thượng thiên thân thủ chế tạo, trong trắng như ngọc, da thịt san bằng trơn chuột, nhìn qua phảng phất không có gì lực lượng cảm, như gốm sứ một dạng. Nhưng ở chàng mỗi người đều có thể mơ hồ cảm thụ được cái này cổ thân thể trong ẩm chứa không gì sánh được kinh khủng thân thể khí huyết. Tản ra đen sấm tóc dài rối tung ở đầu vai. Hai mắt hắc bạch phân minh. Hai cái đen nhánh đại ánh mắt nhất chuyển. Thiếu niên khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Vừa đi, còn vừa cười hướng long đấu trường nội xem chiến mọi người phất tay thăm hỏi. Thậm chí còn đưa mấy người hôn gió. Vây xem mọi người đồng thời cười ngất, đều là một trận không nói gì. Tiểu tử này, nguyên tưởng rằng hắn muộn là vô cùng trịnh trọng hoặc là khẩn trương, nhưng hiện tại xem ra toàn bộ không là một chuyện nhi a. Thiếu niên nhìn như đi được thong thả, nhưng thực rất nhanh liền đi tới đáy cốc bình nguyên thượng. Hắn dừng bước lại, đầu tiên hướng phía đông phương huyền môn thiên tông trong trận doanh lâm phong thi lễ một cái. Sư phụ, đệ tử tới. Đúng là Lâm Phong ngồi xuống. Tiểu đệ tử hôm nay quyết chiến một cái khác nhân vật chính Thạch Thiên Hạo. Lâm Phong mỉm cười, buông tay đi làm. Thạch Thiên Hạo gật đầu, xoay người nhìn mình trước mặt Thạch Thiên Nhị, dáng tươi cười dần dần tiêu thất. Đợi lâu, ta tiểu ca ca, cần ngươi xuất lực giúp ta mở ra Long Thạch Môn, điểm ấy kiên trì ta còn là có. Thạch Thiên Nhị lặng lặng nói. Thạch Thiên Hạo sáng trông suốt mắt to nháy mắt nháy mắt. Đối a, ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên, đánh ngã ngươi chỉ là tiện thể, môn mới là trọng điểm. Hắn quay đầu nhìn. Bất quá, môn ở nơi nào? Bắc trên khán đài tần đế Thạch Vũ mỉm cười. Dương mắt hướng về thiên không nhìn lại. Hai mắt ánh mắt gần như ngưng kết là thật chất. Sau một khắc, đại gia đỉnh đầu đỏ thấm trên bầu trời nhất thời phát ra nổ vang. Không gian dịu dị vặn vẹo, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy, sợ là có nghìn vạn dặm phương viên, vô cùng to lớn. Lâm Phong cũng ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại, chỉ thấy màu đỏ thấm vòng xoáy trong, long ngâm tiếng vang lên, đầu tiên là tương đối yếu ớt, tiếp theo càng lúc càng lớn. Một tòa nhũ bạch sắc ngọc thạch môn hộ, từ vòng xoáy trung tâm từ từ toát ra. Cao tới 10 trượng, đại môn đóng chặt, biểu hiện ra có long văn phù điêu. Cái này điêu long, ánh mắt đều đồng thời sáng lên, phóng xuất kim quang, dường như muốn sống lại. Long ngâm thanh bắt đầu từ trong truyền ra, kèm theo bạch ngọc thạch môn hàng lâm. Trên bầu trời quang vũ bay lượn, như hoa rụng rực rỡ. Nguyên bản nhìn qua đỏ thấm một mảnh thiên không, lúc này cũng bị chiếu rọi thành một mảnh kim sắc, sặc sỡ lóa mắt. Đây là Long Thạch Môn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bạch ngọc thạch môn, mà tần đế Thạch Vũ thì vào lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Ta đại tần Thạch thì huyết mạch hậu duệ, hôm nay ra hai người các ngươi thiếu niên thiên kiêu cũng là một hồi việc trọng đại. Tại đây long đấu trường trong, các ngươi có thể thi triển hết sở trường, nhất quyết sống mái. Như các ngươi quyết chiến chi lực có thể thông qua Long Thạch gác cổng chế khảo nghiệm, là được mở ra Long Thạch môn. Người thắng có thể tiến nhập cửa này một ngày. Môn nội bảo vật mặc cho lấy dùng. Thạch Vũ ánh mắt tại Lâm Phong cùng Khung Hằng trên người đảo qua, Lâm Phong hai người đều khẽ gật đầu. Thạch Vũ lúc này nói, hiện tại các ngươi liền có thể bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, phía trước đáy cốc bình nguyên sông núi giữa, lưỡng đạo bóng người lóe lên, đã dường như sao chổi đánh thông thường, cùng nhau hướng về đối phương phóng đi. Trận trận sóng xung kích khuyết tán ra, trong nháy mắt ngay cả long đấu trường trong cương phong sương mù đều bị xé rách. Đáy cốc trước tiên sáng lên trọng trọng long tộc đại uy tường vân, đem trùng kích dư ba ngăn cản, dùng chi không đến mức hướng ra phía ngoài khuyết tán, lan đến tứ diện sơn cốc khán đài. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh tại không gian trong liên tục đụng nhau mấy mươi lần. Mỗi một lần va chạm, đều phảng phất hai khỏa chân chính tinh thần đụng vào nhau, làm người ta cảm thấy chấn động cùng tim đập nhanh. Đó là một đám nguyên thần đại lão tầm mắt đều vẹn vẹn nhìn chăm chú vào giữa sân kịch đấu. Trận chiến đấu này chắc chắn tái nhập sử sách. Tinh Túc Kiếm Tôn chậm rãi nói, bên cạnh hắn Nhật Diệu Kiếm Tôn cũng gật đầu. Tại hòn đá nhỏ cùng hòn đá lớn tuổi bọn họ, có thể có như vậy cảnh giới, như vậy lực lượng, thật sự là quá khó khăn được. Đó là một đám nguyên thần đại lão. Xa nghĩ mình làm năm tại Nguyên Anh sơ kỳ cùng Kim Đan hậu kỳ lúc thần thông pháp lực, so với trước mắt đại hòn đá nhỏ, đều cảm thấy tâm thần hơi có chút dao động. Oanh! Lại là một lần kịch liệt đánh, quang vụ cuồn cuộn, cương phong nổ tung, thật lâu mới chìm xuống. Giữa sân hai cái thân ảnh xa xa tương đối, đều dừng lại một bên. Ở vào đông phương đúng là Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hạo. Trên mặt hắn thần sắc đạm mạc, nhìn chằm chằm đối diện Thạch Thiên Nghị, hơi bên bên đầu. Thạch Thiên Nghị, đã lâu. Thạch Thiên Nghị bình tĩnh nhìn trước mặt thiếu niên, sau một lúc lâu nhàn nhạt nói. Đúng vậy, đã lâu Thạch Thiên Hạo. Trước đây, hai người gặp mặt, vẫn đang lấy gọi nhau huynh đệ. Trong có bao nhiêu trêu tức, nhiều ít trêu chọc, nhiều ít châm chọc, nhiều ít miệt đúng, ngoại nhân không được biết. Nhưng hôm nay, giữa hai người, lần đầu tiên lẫn nhau xưng danh đạo tính, báo trước cùng một mục tiêu. Cuộc chiến hôm nay, không chết không ngớt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0580. Số mệnh quyết chiến. Thạch Thiên Hạo bình tĩnh đứng tại chỗ, nhưng hắn lúc này thân thể trạng huống cùng trước khi đã tuyệt nhiên bất đồng. Hắn cũng không có hiển hóa tự mình vừa làm nổi bật tâm tư của nhân vật lúc kinh khủng kia dáng dấp. Tại Thạch Thiên Hạo đem đại thánh gia thú cùng phong lôi thiên động chờ lực lượng hoàn mỹ luyện tự mình thân thể sau, chân chính lúc chiến đấu đã sẽ không hiển lộ phong lôi dược thần chi thân cùng kim quang cử thú hình ảnh. Bộ dáng kia thực là hắn tu luyện trạng thái, mà không nữa là trạng thái chiến đấu. Lúc này, Thạch Thiên Hạo nguyên bản trong trắng trong suốt bên ngoài thân, nổi lên nhàn nhạt kim sắc quang huy. Mà ở dưới da phương thì có xanh tím ánh sáng màu chảy liên tục nhảy lên động. Nhưng hắn thân thể bên ngoài không có biến hóa chút nào, vẫn là một bộ cao to thiếu niên dáng dấp. Thế nhưng cả người nóng cháy thân thể khí huyết, quả thực tựa như một cái núi lửa hoạt động một dạng. Hơn nữa còn là một cái liên tục bạo phát núi lửa hoạt động. Trong lực lượng, khiến tất cả nguyên thần dưới tu sĩ đều thần tình ngưng trọng. Như vậy thân thể khí lực chi lực, đó là rất nhiều đem thiên địa pháp tướng luyện tiến tự mình thân thể Nguyên Anh hậu kỳ võ đạo tu sĩ cũng muốn mặc cảm. Khi hắn đối diện Thạch Thiên Nghị, liền đối với lần này tràn đầy cảm xúc. Thạch Thiên Nghị lúc này dáng dấp cũng cùng dĩ vãng có điều bất đồng. Bên ngoài thân da thịt toàn bộ bị đổ thượng một tầng kim sắc, phảng phất Phật tượng thông thường. Đây là hắn đem tự mình tu luyện Phật môn vô thượng phòng ngự võ đạo thần thông, Bất Động Tôn Vương Phật thân đã thôi động đến tự thân mức tận cùng. Một cổ vĩnh hằng bất động, bất hủ không xấu lực lượng ý cảnh từ đó hiện lên. Nhưng lúc này Thạch Thiên Nghị kim sắc Phật tượng thông thường bên ngoài thân bất ngờ xuất hiện rất nhiều điều vết nứt. Bất Động Tôn Vương Phật thân lại bị phá. Tại mới vừa rồi lấy thân thể thần thông võ đạo đụng nhau trong quá trình, Tiểu Bất Điểm Thạch Thiên Hạo giống như là cầm thiết chùy đập cây hạt đào một dạng, ngạnh sinh sinh đem Thạch Thiên Nghị Bất Động Tôn Vương Phật thân đánh ra vết nứt. Thấy rõ một màn này, một đám người đang xem cuộc chiến đều ngược hít một hơi lãnh khí. Không chút khách khí nói, nếu như Thạch Thiên Nghị không phải là tu luyện năm xưa đại lôi mơ tự truyền thừa phòng ngự mạnh nhất võ đạo Bất Động Tôn Vương Phật thân, đổi nhà khác phòng ngự võ đạo thần thông, lúc này đã bị Thạch Thiên Hạo đem thân thể triệt để đánh thành một bãi thịt nát. Nghĩ tới đây, từng nguyên thần cảnh giới dưới tu sĩ đều cảm giác hậu tâm lạnh cả người. Nếu là đổi bọn họ tại Thạch Thiên Nghị vị trí, khác khó mà nói. Thân thể võ đạo mới vừa rồi một vòng giao phong, liền trực tiếp bị Thạch Thiên Hạo đánh chết. Ngay cả Huyền Môn Thiên Tông trên dưới đều thấy hết hồn. Tiêu Diễm thẳng toát cao răng tử. Hắn nhớ tới còn đang trước đây thật lâu, kia hay là bọn hắn sư huyên để mấy người vừa trúc cơ thời điểm, lẫn nhau trong lúc đó giúp đỡ luận bàn sự tình. Khi đó, còn chỉ 4 năm tuổi đại, hoàn toàn một cách nai bé Thạch Thiên Hạo, cũng đã cho thấy cường đại thân thể lực lượng. Lúc đó giao thủ, Tiêu Diễm không tin tà, chính là muốn cùng Thạch Thiên Hạo liều mạng thân thể. Kết quả lại thua trận. Hắn nhìn về phía bên cạnh đã kết thành Nguyên Anh Chu Dịch cùng Uông Lâm. Hai người các ngươi, hiện tại cùng tiểu sư để nói chuyện. Dám hợp lại thân thể lực lượng sao? Luôn luôn bình tĩnh Chu Dịch trực tiếp đưa hắn một cái liếc mắt. Ta bị điên, mới đi cùng tiểu sư để so thân thể lực lượng. Uông Lâm rất nghiêm túc suy tư một chút sau nói. Hoàng Tuyền bất tử thân chỉ có thể bảo chứng không bị tiểu sư để trực tiếp đánh chết, tính là thân hóa Hoàng Tuyền. Cũng không có thể liều mạng tại Hoàng Tuyền chân thủy tinh lọc hắn huyết nhục lực lượng trước hết bị hắn đánh tan. Tiêu Diễm quay đầu nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, dũng cảm tiến tới tóc hồng thiếu nữ cười khổ một tiếng. Ta cũng đạt được kim đan hậu kỳ. Long ma chiến kích nơi tay, miễn cưỡng có thể đánh một trận. Chỉ so thân thể lực lượng, đánh không lại. Một bên Tiêu Chân Nhi đột nhiên cười. Tiêu Diễm ca ca, lúc này chỉ ngươi cùng hắn là đồng nhất cái cảnh giới, ngươi tại sao không nói chính ngươi? Cũng không quản đồ để mình an vị ở sau người, Tiêu Diễm rất không hình tượng trong miệng ngậm căn nhánh cỏ, tùy ý nói. Rất đơn giản. Chỉ so thân thể võ đạo. Không sánh bằng tên tiểu tử thúi này. Nếu như là toàn bộ phương diện đấu pháp, ta nhất thức ba hỏa liên có thể oanh chết hắn. Ta liền thắng. Oanh bất tử. Kế tiếp chết chính là ta. Huyền môn Thiên Tông mọi người thảo luận nhiệt liệt. Giữa sân Thạch Thiên Nghị đối với Thạch Thiên Hạo thân thể lực lượng nhận thức nhất khắc sâu. Hắn cúi đầu nhìn tự mình kim thân thượng vết sạn con ngươi quang chớp động. Nghĩ không ra, thật không nghĩ tới thân thể ngươi lực lượng như thế cường. Trước khi tại hư không chiến trường trong. Tuy rằng cảnh hoàn hầu không có xuất toàn lực. Nhưng dù sao cũng là Nguyên Anh hậu kỳ võ đạo cường giả. Tuy rằng thân thể lực lượng chiếm thượng phong. Nhưng là không có thể đem Thạch Thiên Nghị bất động tôn vương Phật thân đánh cho khe nứt. Phảng phất một cái tồn hại pho tượng. Lúc này Thạch Thiên Nghị bất động tôn vương Phật thân bị phá. Vậy không động bất hủ lực lượng ý chí đều ở đây dần dần tiêu tán. Hắn đơn giản triệt để tán đi bất động tôn vương Phật thân lực lượng. Một mực nghe nói thân thể ngươi cường hãn, cho nên hôm nay thử một lần, xem ra đồn đãi quả thực không uổng. Đã như vậy, vậy không cho ngươi gặp mặt đến thân thể ta tốt. Thạch Thiên Hạo cười, ngươi nói không gặp được, vậy không gặp được. Vừa nói thân thể hắn do như điện chớp đánh về phía Thạch Thiên Nhị trong nháy mắt gần người, một quyền đánh tới. Thạch Thiên Nhị mắt phải trọng đồng quang mang đại phóng, kim quang tràn ngập. Hóa thành sương mù. Sương mù trong vô cùng đồ văn ký hiệu hiện lên. Thứ tự gạt ra. Tiếp theo hóa thành vạn vật. Xây dựng giả tạo thế giới sao? Thạch Thiên Hạo trong lòng tỉnh ngủ bỗng nhiên dừng lại. Thạch Thiên Nghị bình tĩnh nhìn hắn. Thế nào, không phân rõ hư ảo cùng chân thật sao? Lo lắng hiện tại đứng nơi đây ta chỉ là giả tạo ảo giác. Lo lắng rơi vào ta sáng tạo trong thế giới, bị ta điều khiển với vỗ tay trong lúc đó. Bình tĩnh mà xem xét, sư huyên ngươi Long Lâm, hắn thần hồn, rất mạnh. Thạch Thiên Nghị lặng lặng nói. Ta mắt phải đối với hắn tác dụng có hạn, nổi bật khi hắn sớm có điều phòng bị thời điểm. Thạch Thiên Nghị giọng nói hòa hoãn, phảng phất tại cùng Thạch Thiên Hạo kéo việc nhà. Nhưng ngươi bất đồng. Ngươi thần hồn lực lượng chỉ là bình thường. So với ta kém đến quá xa. Ngươi xem không ra thật giả hư thực. Thạch Thiên Hạo thử nhe răng cười nói. Nói nhảm khác nhiều, có bản lĩnh ngươi qua đây. Ngươi nghĩ rằng ta trọng đồng chi lực chỉ là dùng cho phòng ngự. Cảm giác mình chỉ cần không trước tới gần ta cũng sẽ không bị trọng đồng gây thương tích. Thạch Thiên Nghị bình tĩnh nói. Sai. 10 phần sai. Từ ta mắt phải ánh mắt thấy ngươi một khắc kia trở đi. Ngươi liền người đã ở ta sáng tạo trên thế giới. Sau một khắc, Thạch Thiên Hạo đột nhiên cảm giác Thạch Thiên Nghị thanh âm ngay sau lưng mình vang lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được Thạch Thiên Nghị hô hấp suy khí thanh rơi vào tự mình trên cổ. Hiện tại, ngươi minh bạch. lại một cái Thạch Thiên Nhị bất ngờ xuất hiện ở Thạch Thiên Hạo phía sau gần trong gang tấc địa phương. Trong tay hắn thần quang tuôn ra, như xương như điện, hướng phía Thạch Thiên Hạo cái ướp đánh tới. Mà đúng lúc này Thạch Thiên Hạo đột nhiên cười cười, không rõ là ngươi mới đúng. Nói, hắn bỗng nhiên xoay người lại, tay phải nắm tay, khuỷu tay bắn ra. Hữu quyền tựa như một thanh đại chùy một dạng, hướng về bên hậu phương Thạch Thiên Nhị đánh, oanh. Thạch Thiên Hạo một quyền này trực tiếp đánh vào không gian, vô số linh khí chôn vùi. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch tám trọng vật tượng lẫn nhau hóa sinh, hướng về vô cùng rào bước tiến lên, sau đó lại liên tục chôn vùi, do đó đề cao ra vô hạn lực lượng, âm âm bạo phát, bát quái băng thiên truy. Thạch Thiên Hạo cái này một truy, tốc độ bay mau, bất ngờ phát sau mà đến trước, so Thạch Thiên Nhị công kích nhanh hơn. Tại Thạch Thiên Nhị tay phải còn chưa kịp đưa tới hắn cái ốp trước, liền giành trước một bước đánh vào Thạch Thiên Nhị thắt lưng bụng chỗ. Tán đi bất động tôn vương Phật thân Thạch Thiên Nhị trực tiếp bị một quyền này đánh cho bay rớt ra ngoài, tiên huyết cuồng phún. Thấy như vậy một màn, Nhạc Hồng Viêm ánh mắt sáng lên sáng lên, Lâm Phong cũng không quay đầu lại, mỉm cười nói. Xem ra Hồng Viêm ngươi có điều thu hoạch. Nhạc Hồng Viêm đáp. Bẩm sư phụ, đệ tử tu hành ngài bát quái băng thiên truy, hiện nay chỉ luyện thành chấn lôi truy, cấn sơn truy cùng khôn địa truy. Hiện tại quan sát Thiên Hảo hoàn chỉnh bát quái băng thiên truy, lại có chút mới lính ngộ. Nhiều hơn nữa suy tư một ít thời gian, làm có càng nhiều tiến bộ. Lâm Phong cười nhạt, hay là muốn càng nhiều bố cục độc đáo mới là. Nhạc Hồng Viêm gật đầu. Đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn. Đại Tần Hoàng Triều trên khán đài Thạch Sùng Vân gật đầu. Thạch Thiên Nhị mắt phải trọng đồng, tuy rằng có thể xây dựng giả tạo thế giới, nhưng thế giới này bản thân không cụ bị công kích tính. Tính là sáng tạo ra công kích hình ảnh cùng tình cảnh, cũng là giả tạo. Chỉ có thể chế địch, không thể đả thương địch thủ cùng giết địch. Trừ phi song phương cứ như vậy rằng co, bằng không muốn phát động chân chính công kích, phải Thạch Thiên Nhị bản thân tự mình động thủ, dành cho đợt thứ hai thế tiến công mới được. Thạch Sùng Vân nói, hắn nếu là xa xa lấy pháp thuật công kích ngược còn thôi, gần người công kích Thạch Thiên Hạo, lại không chịu nổi Thạch Thiên Hạo thân thể phản ứng quá nhanh, trong nháy mắt có thể làm ra ứng đối, thậm chí phát sau mà đến trước. Lần này tử không có bất động tôn vương Phật thân bảo hộ, Thạch Thiên Nhị lập tức liền thiệt thòi lớn. Một bên Thạch Tinh Vân nói, Hoàng huyên kia trọng đồng người không đơn giản như vậy. A, Thạch Sùng Vân biết mình cái này hoàng muội xuất thân đặc thù, tuy rằng tu vi không bằng tự mình, nhưng thần hồn càng mạnh. Nghe Thạch Tinh Vân vừa nói như vậy, hắn lập tức lần nữa đem lực chú ý thả lại long đấu trường nổi. Chỉ thấy Thạch Thiên Hảo một quyền đánh bay Thạch Thiên Nhị, nhưng không có thừa thắng xông lên, trái lại cúi đầu nhìn kỹ một chút quả đấm mình. Rất xảo hoạt a, ngay cả lần này công kích cũng là giả tạo hình ảnh sao? Cái thứ ba Thạch Thiên Nhị thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh. Đây là tự nhiên. Ta nếu đã biết thân thể ngươi lực lượng rất mạnh, như thế nào sẽ còn ngu xuẩn đến gần người công kích còn ngươi? Thạch Thiên Hảo vấy vấy tay, nhàn nhạt nói. A, vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào, ở chỗ này theo ta mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhiều lần xem ai trước chết đói. Đừng nóng vội, đã tới. Thạch Thiên Nhị cười nhạt, trong hư không đột nhiên hơi đung đưa. Thạch Thiên Hảo thần thức đảo qua, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy trong hư không phảng phất đột nhiên nhiều không ít thứ, nhưng cũng không phải là linh khí pháp lực. Đừng nói nhìn bằng mắt thường không được, ngay cả thần thức cũng rất khó bắt. Muốn lấy thần hồn chi thuật công kích ta sao? Thạch Thiên Hảo toàn thân khí huyết bốc cháy lên, trên người mơ hồ nổi lên một tầng hồng quang, chiếu xung quanh dược thần khó khăn gần. Cường đại võ đạo tu sĩ, khí huyết hùng tráng, nóng cháy như thái dương, thần hồn cùng cường đại thân thể chặt chẽ tương liên, bình thường khó có thể dao động, cũng có thể hữu hiệu khắc chế thần hồn chi thuật. Chỉ bất quá cái này chiếu một cái, Thạch Thiên Hạo ánh mắt lập tức khẽ híp một cái. Bởi vì trong thiên địa, dĩ nhiên phiêu đáng thành trăm hơn 1000 cái phảng phất du hồn thông thường hư ảnh. Hư ảnh diện mục toàn bộ đều là Thạch Thiên Nhị. Một màn này rơi vào xem chiến trong mắt mọi người, chính là một đám nguyên thần đại lão đều đồng thời cau mày. Thần hồn, mỗi người đều có, cũng chỉ có một, thế nhưng Thạch Thiên Nhị dĩ nhiên diễn hóa suốt 100.000 thần hồn.